Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 771 đến 780. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 771, Thuyền Quyên Mộ Anh Hùng. Hoàng Sam nữ tử nhìn thẳng Tống Thanh Thư Thư, phản phất tự nói một mình, trong khoảng thời gian này, ta nhìn ra được ngươi ở trong hoàng cung có chức vị không thấp, lại là hồng nhân trước mặt của hoàng hậu, nếu không phải do ta xuất hiện, thì ngươi đang trong hoàng cung ung dung tự tại, ta không chỉ thường xuyên đánh mắng ngươi, lại còn điểm tử huyệt để áp chế ngươi, ngươi rõ ràng hẳn là phải hận ta mới đúng, vì cái gì cứ lặp đi, lặp lại nhiều lần giúp ta, mà lại, Hoàng Sam nữ tử liếc hắn một cái, nói bổ sung, mà lại, từ trong đôi mắt ngươi, ta không nhìn thấy một điểm oán hận. Ngươi thật giống như là thật lòng muốn giúp ta, nữ hiệp dáng dấp xinh đẹp như vậy, bởi vì cái gọi là trong lòng thích cái đẹp, ai cũng đều có, tiểu nhân nhìn thấy nữ hiệp thì trong lòng liền cảm thấy thân cận, cho nên mới muốn giúp nữ hiệp, Thanh Thư đáp, nếu như ngươi là nam nhân, trả lời như vậy có lẽ ta liền tin, tuy nhiên ngươi là, Hoàng Sam nữ tử cắn môi, đổi giọng nói, tuy nhiên ngươi là, người hầu trong hoàng cung, bên trong tam cung lục viện, thất thập nhị phi tần, có không biết bao nhiêu mỹ nhân tuyệt sắc. Ngươi mưa dầm thấm đất thấy nhiều, làm thế nào mà có thể nhìn thấy bởi vì ta xinh đẹp liền giúp ta, bên trong hoàng cung mỹ nhân có nhiều, tuy nhiên có thế xinh đẹp đến mức thảm tuyệt nhân hoàng như nữ hiệp, quả thật không có, Tống Thanh Thư vội vàng cắt đứt nàng, nghiêm trang đáp, cái gì mà là thảm tuyệt nhân hoàng, có ai mà khen người như thế a? Hoàng Sam nữ tử nhịn không được cười khúc khích, lộ ra hàm răng trong suốt như sò ngọc, không biết vì sao, những năm qua đối mặt với vô số nam nhân tài tuấn tán thưởng bợ đỡ. Nàng chỉ lấy mỉm cười đáp lại, thế nhưng trong lòng ngay cả một tia gợn sóng cũng đều chưa từng nổi lên, trong khoảng thời gian này lại thường xuyên bị tên thái giám bình thường này trêu chọc làm cho nhánh hoa rung rẩy. So với những nam nhân tài tử thường trích dẫn văn thơ kinh điển khen nàng, thì ngôn từ của tên thái giám này có thể nói là thô bỉ không chịu nổi, hết lần này, tới lần khác vậy mà nàng nghe qua vẫn chưa có một lần tỏ ra ghét bỏ, mà nếu tinh tế ngẫm nghĩ, lại phát giác lời nói của hắn cẩu thả nhưng lại không cẩu thả. Thậm chí còn có một loại cảm giác ngoài tục nhưng bên trong lại thanh nhã. Tiểu nhân không có đọc sách, chỉ là lạm dụng thành ngữ khiến cho nữ hiệp chê cười. Tống Thanh Thư cũng không để bụng, đem tâm ý bất định của tên thái giám cùng với quẩn bách ngượng ngùng giả bộ giống như đúc. Ta không phải giễu cợt ngươi, mà lại còn cảm thấy ngươi hình dung có lời nói rất là khác lạ. Hoàng Sam nữ tử vô thức an ủi hắn. Tuy nhiên ngươi vẫn chưa có nói thật với ta, đến tột cùng vì sao lại giúp ta. Mà ta có thể nhìn thấy từ bên trong ánh mắt của ngươi, cảm giác được, ngươi tựa hồ không có chút nào lo lắng đến cho thân mình dù đang bị cấm chế. Gặp Hoàng Sam nữ tử không chớp mắt nhìn lấy mình chờ đợi đáp án, Tống Thanh Thư rất nhanh mặt không đổi sắc nói bừa, không dối gạt nữ hiệp. Thực ra tiểu nhân là một người Hán, từ nhỏ bị bắt vào trong hoàng cung làm thái giám, nhận hết khuất nhục. Tống Thanh Thư thanh sắc cũng khóc thảm một hồi, đột nhiên phát hiện vành mắt của Hoàng Sam nữ tử có chút đỏ hồng, biểu lộ có sự cảm thông với hắn. Liền giật mình, nghĩ thầm không phải chứ, Hoàng Sam nữ tử nhìn qua thì rất cơ linh, dạng này liền bị hắn lừa gạt sao, hắn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lời nói xoay chuyển, ngày đó tiểu nhân gặp nữ hiệp lẻ loi một mình thế mà lại đến hoàng cung hành thích, trong lòng liền vô cùng bội phục, lại thêm cùng là người Hán, tiểu nhân thật lòng rất hy vọng nữ hiệp có thể thành công, thay cho người Hán dương mi thổ khí, thật xin lỗi, ta làm cho ngươi phải thất vọng, Hoàng Sam nữ tử ảm đạm nói. Tống Thanh Thư vốn muốn nhân cơ hội này thám thính nguyên nhân nàng chạy tới Hoàng Cung Kim Quốc đến tột cùng là muốn làm gì, thấy nàng vẫn không có thổ lộ ra, cũng không dám tiếp tục truy vấn, có thể bị lộ dấu vết. Nữ hiệp cũng biết, dù sao tại Kim Quốc tiểu nhân cũng chỉ là một người hầu, nếu như tâm tư này bị người bên ngoài nghe qua, tiểu nhân dù có 10 cái đầu cũng không đủ chặt a, cho nên tiểu nhân một mực phải đem cái phần tâm tư này giấu sâu trong tâm, ngay cả với nữ hiệp cũng không dám nói, thì ra là thế. Hoàng Sam nữ tử gật đầu, rốt cục giải khai nghi hoặc trong lòng cho tới nay vì sao hắn giúp mình. Những ngày tiếp xúc vừa qua, tiểu nhân biết nữ hiệp nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại mềm như đậu hũ, tuy hơi hung dữ, nhưng tuyệt sẽ không làm khó tiểu nhân chịu khổ gặp nạn. Cho nên dù biết nữ hiệp đang cấm chế tiểu nhân, thì cũng không sợ. Sau khi giải thích xong, Tống Thanh Thư thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm ta nói thật ngươi không tin, lời nói dối ngươi lại tin. Nếu như ngươi nguyện ý, chờ ta xong việc nơi này, liền sẽ dẫn ngươi thoát khỏi Hoàng Cung Kim Quốc, chúng ta nể quay về Hán Quốc của mình. Hoàng Sam nữ tử cảm thấy mình cùng tên thái giám này càng trò chuyện càng hợp ý, không đành lòng nhìn lấy hắn tiếp tục ở chỗ này chịu khổ, trong lòng hơi động liền thốt ra. Tống Thanh Thư cười khổ nói, nữ hiệp cũng biết tiểu nhân chỉ là thái giám, thân thể không được đầy đủ, nếu ra khỏi hoàng cung thì có thể làm được cái gì đâu. Cũng không thể để nữ hiệp nuôi tiểu nhân cả một đời, tốt nhất là thành thành thật thật cứ ở trong hoàng cung, cùng lắm thì ta nuôi dưỡng ngươi cả một đời thì thế nào. Hoàng Sam nữ tử lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác có nghĩa khác, trước mắt hắn cũng không phải là nam tử, chỉ là tên thái giám, cho nên mình mới nói như vậy mà không có ngượng ngùng, nuôi tiểu nhân cả một đời. Tống Thanh Thư cười như không cười, liếc nhìn nàng, hy vọng nữ hiệp về sau nhớ lấy câu nói này, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta tuy không phải là quân tử, nhưng cũng không phải là tiểu nhân nuốt lời. Hoàng Sam nữ tử không biết Tống Thanh Thư một câu hai ý nghĩa, không có chút nào phát hiện ra, lần nữa khẳng định, chuyện này để cho nữ hiệp hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Tống Thanh Thư đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tại cung Thái Hòa nàng xuất thủ, liền hỏi, nữ hiệp chẳng lẽ nhận ra hai cung nữ tại tẩm cung của hoàng hậu? Nhận ra, Hoàng Sam nữ tử hiện lên nồng đậm ưu thương, tuy nhiên nàng cũng không có tiếp tục nói hết ý, không phải là ta muốn giấu giếm, mà chính là loại chuyện này, ngươi biết càng ít thì bản thân lại càng an toàn. Mấy lần thăm dò đều không được kết quả, Tống Thanh Thư có chút ủ rũ, bất quá hắn rõ ràng loại chuyện này gấp không được, hôm nay vừa mới mở ra tâm phòng của nàng, qua một đoạn thời gian quen nửa quen đi, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cùng Hoàng Sam nữ tử trò chuyện một hồi, thấy nàng tinh thần không tốt lắm, Tống Thanh Thư liền đứng dậy cáo từ, lặng lẽ chuồn ra khỏi hoàng cung. Trở lại phủ đệ Đường Quát, thì Hoàng Nhan Ca Bích vẫn còn tận lực tại tránh né hắn. Tống Thanh Thư mừng rỡ vì được thanh tĩnh, hắn trở lại phòng ngủ suy nghĩ cách như thế nào để cứu những nàng công chúa Tống Triều trong Hoán Y Viện, thì hạ nhân chạy tới đưa lên thiệp mời. Tống Thanh Thư mở ra xem, nguyên lai là Hải Lăng Vương Hoàng Nhan Lượng mời hắn đêm nay đến Thu Hương Lâu làm khách. Thu Hương Lâu, ta là Đường Bá Hổ đây. Tống Thanh Thư âm thầm mắng, cái danh tự nghe xong liền chấn kinh, sau khi tìm hạ nhân nói bóng nói gió hỏi thăm qua một chút, thì không phải vậy, cái Thu Hương Lâu là thanh lâu lớn nhất của Đại Hưng Phủ, cũng có thể coi là thanh lâu lớn nhất của toàn bộ Kim Quốc, so với thanh lâu bình thường thì có khác biệt, nghe nói cái thanh lâu này, phía sau lão bản có bối cảnh quan phương, thanh lâu a, ta thích. Tống Thanh Thư lại nghĩ đến tràng cảnh ban đầu ở trong thanh lâu Thành Dương Châu kết giao cùng với Viên Phu Nhân, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên. Tống Thanh Thư trong phòng tiếp tục suy nghĩ cách như thế nào cứu mọi người trong Hoán Y Viện. Bất tri bất giác thì màn đêm đã buông xuống, ngồi lên xe ngựa mà Hoàng Nhan Lượng phái tới đón hắn. Trong xe trang trí tinh xảo, không khỏi âm thầm cảm thán. Tống Thanh Thư đang trong thời khắc thần du vật ngoại, đột nhiên có linh cảm nguy hiểm, cả người liền dịch chuyển qua bên cạnh. Một con tiểu xà kim sắc xuất hiện cắn ngay tại chỗ ngồi vừa rồi, nhìn thấy miếng đệm bị độc dịch ăn mòn xèo xèo, liền có thể biết ngay rắn này có bao nhiêu kịch độc. Bên ngoài truyền đến tiếng trống của bọn thị vệ la hoảng, ngay sau đó một bóng người thon gọn nhanh nhẹn xông vào bên trong xe ngựa, trên tay thanh đoản kiếm trong nháy mắt liền hướng thân Tống Thanh Thư đâm tới. Tống Thanh Thư đang do dự có muốn bại lộ thân thủ hay không, bất ngờ thanh đoản kiếm này đang ở giữa không trung liền dừng lại. Vang lên một giọng nữ nhân kinh ngạc, ngươi không phải là Hoàng Nhan Lượng. Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt thích khách toàn thân che phủ kinh mít cực kỳ, chỉ lộ ra một đôi mắt linh động, đường cong thân hình xinh xắn thước tha, cùng với thanh âm trong trẻo, hẳn đây là một cô nương, cho dù không thấy rõ hình dạng, nhưng lấy kinh nghiệm của Tống Thanh Thư, đôi mắt vơi cặp lông mày, có thể chắc chắn đây là một mỹ nữ, hơn nữa còn là thuộc loại mỹ nhân hại nước hại dân kia. Phát hiện Tống Thanh Thư không phải là Hoàng Nhan Lượng, thích khách kia không chút nào do dự, tới cũng nhanh, mà lui càng nhanh, trong nháy mắt theo đường cũ ngược về, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy được nàng dùng mấy chiêu liền bức lui đám thị vệ xông tới, người nhẹ như cánh chim yến biến mất đến chỗ mái hiên từ xa xa. Những thị vệ mà Hoàng Nhan Lượng phái tới vội vàng thỉnh tội, Tống Thanh Thư không có tâm tư phản ứng đến bọn chúng, ngược lại như có điều suy nghĩ nhìn theo phương hướng mà thích khách kia biến mất, gần đây thật đúng là trùng hợp. Liên tiếp đụng phải nữ thích khách, đã vậy từng người đều là đại mỹ nữ. Phò mã gia, hay là cứ ở chỗ này chờ, để ti chức phái người điều một chiếc xe ngựa tới, đồng thời triệu tập thêm nhân thủ đến bảo hộ an toàn của phò mã gia. Thị vệ kia vội vàng nói, không cần, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cứ đi đến Thu Hương Lâu đi. Tống Thanh Thư lại lần nữa trở về ngồi trong xe ngựa, trong xe dấu vết độc xà đã được thị vệ dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng thích khách, thị vệ kia muốn nói lại thôi. Tống Thanh Thư cười cười, thích khách này mục tiêu là chủ nhân Hải Lăng Vương của nhà ngươi, ta chẳng qua là bị tai bay vạ gió, yên tâm đi, kế tiếp khẳng định không có thích khách nào nữa đâu. Khi Tống Thanh Thư tới Thu Hương Lâu, thì Hoàng Nhan Lượng đã sớm ra đón từ xa xa. Đường Quát Huynh, sự tình trên đường Bổn Vương đã nghe báo, nhờ Đường Quát Huynh phản ứng nhanh nhẹn, nếu đổi lại là ta, chỉ là đã mệnh tan tại chỗ. Nói đến thì chẳng khác gì Đường Quát Huynh đây đã cứu Bổn Vương nhất mệnh a. Vương gia khách khí, lần này cũng là do cơ duyên xảo hợp nên mới thoát nạn mà thôi. Tống Thanh Thư vốn đang hoài nghi có phải hay không là chính Hoàng Nhan Lượng cố ý diễn ra khổ nhục kế, nhưng từ phản ứng bộ dạng của Hoàng Nhan Lượng, thì thích khách kia hẳn không phải do chính Hoàng Nhan Lượng phái đến. Lần này làm cho Đường Quát Huynh chấn kinh, Bổn Vương trong lòng thực sự áy náy, vừa vặn hôm nay Thu Hương Lâu có một đệ nhất mỹ nhân cực phẩm, đợi lát nữa Bổn Vương liền đem nàng vỗ xuống đưa cho Đường Quát Huynh để bồi tội. Hoàng Nhan Lượng một mặt thân thiết lôi tay Tống Thanh Thư kéo vào, giấc mơ vn.org, chương 772, cao thủ tụ tập, đệ nhất mỹ nhân cực phẩm. Tống Thanh Thư một mặt cổ quái, mình cùng đệ nhất mỹ nhân thật đúng là duyên phân không cạn a. Vừa vào Thu Hương Lâu, Tống Thanh Thư liền ngửi đến từng mùi thơm son phấn thấm vào ruột gan, một đường quan sát, đập vào mắt chỗ nào cũng đều là tráng lệ, quanh ca yến hót, Tống Thanh Thư cảm thán, khó trách được nơi đây được xưng tụng là đệ nhất đại thanh lâu Kim Quốc, cũng không biết Hà Thiết Thủ thu xếp thanh lâu của nàng đến thế nào rồi. Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, tại cảnh nội Thanh Quốc thì còn dễ nói, có hắn ưu đãi cùng âm thầm giúp đỡ, thì không có vấn đề gì quá lớn, nhưng tại nước khác, muốn cùng loại thanh lâu cấp bậc như thế này cạnh tranh, tương lai sau này chỉ sợ không thể lạc quan. Hoàng Nhan Lượng mang theo hắn đi thẳng lên lầu, sau đó tiến nhập đến tầng cao nhất trong một gian phòng to lớn. Tống Thanh Thư gật đầu, lấy quyền thế của Hoàng Nhan Lượng tại Kim Quốc, đương nhiên sẽ chọn vị trí tốt nhất. Bên trong bao gian còn có người ở bên trong, Tống Thanh Thư mắt sắc, nhìn thấy một nam tử anh tuấn râu ria xồm xoàm, cục một tay đang ngồi một mình ở trong góc uống rượu, nếu không phải Dương Quá thì còn là ai nữa. Bộ dáng Dương Quá phản phất đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, ngay cả Hoàng Nhan Lượng cùng Tống Thanh Thư tiến đến, hắn đều không có nhấc lên một chút mí mắt. Con bà nó, cái câu thấy Dương Quá một lần lầm chung thân, câu nói này quả thật không phải nói cho vui, ngay cả lúc Dương Quá hoang phế mà cũng anh tuấn như vậy, này là râu ria phong trần, này là ánh mắt u buồn, nếu thả đến cái thế giới trước đây của mình, cũng không biết có bao nhiêu gái mê trai sẽ như ông vỡ tổ tự tiến cử giường chiếu đây. Cứ việc Tống Thanh Thư cũng là mỹ nam tử nổi danh trong chốn võ lâm, nhưng hắn phải thừa nhận, lấy giá trị dung nhan mà nói, thật đúng là so không bằng Dương Quá, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà sinh ra cảm xúc tiêu cực. Đường Quát Huynh xin hãy tha lỗi, Bình Đức Huynh đệ gần đây mới biết được thân thế, trong lúc nhất thời có chút không chấp nhận được, nếu như có chỗ tiếp đón không được chu đáo, Bổn Vương thay hắn bồi tội. Hoàng Nhan Lượng còn chưa nói xong, thì Dương Quá bỗng nhiên ngẩng đầu, trước đó ánh mắt đang nhập nhèm lập tức trở nên sắc bén, ta tên gọi Dương Quá, trước kia là vậy, về sau cũng thế. Hoàng Nhan Lượng cười khổ, Bình Đức huynh đệ, ta biết ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật là như thế. Tống Thanh Thư có thể hiểu được tâm tình Dương Quá lúc này, liền ngắt lời nói, Vương gia, dù sao cái tên cũng chỉ là để xưng hô mà thôi, Dương huynh đệ nhất thời không chịu nhận, về sau chúng ta cứ là xưng hô hắn là Dương Quá là được rồi. Tống Thanh Thư nói xong liền đi tới trước mặt Dương Quá cười nói, Dương huynh đệ, lần trước chúng ta từ biệt, đã rất lâu rồi không gặp, trước đây mấy ngày chúng ta đã có gặp qua ở cửa thành rồi. Dương Quá thanh âm mặc dù có chút lạnh, nhưng nghe được Tống Thanh Thư xưng hô với hắn là Dương Quá mà không phải Hoàng Nhan Bình Đức, sắc mặt hắn rốt cục hòa hoãn hơn một chút, xem ra Đường Quát Huynh cùng Dương huynh đệ quả nhiên hữu duyên, Đường Quát Huynh có khả năng không biết, lúc đầu Dương huynh đệ không muốn đến nơi này. Tuy nhiên khi nghe Bổn Vương nói là sẽ có Đường Quát Huynh tới, hắn liền thay đổi chủ ý tới. Hoàng Nhan Lượng ở một bên cười nói, ồ, Tống Thanh Thư ngạc nhiên nhìn qua Dương Quá, nghĩ thầm trước đó chính mình cùng hắn gặp nhau cũng không có cái gì cả, vì sao hắn đối với mình lại nhìn với con mắt khác. Chỉ tiếc Dương Quá vẫn ở nơi đó yên lặng uống rượu, không có giải thích. Tống Thanh Thư cười khổ quay đầu, mới phát hiện một bên khác còn có một người. Người này mặt cũng như ngọc, giá trị tuy so ra kém với Dương Quá quá nghịch thiên rồi, nhưng cũng là một mỹ nam tử, lại thêm một hang ria mép, càng tăng thêm chút mỹ lực thành thục. Ta giới thiệu một chút hai vị, Đường Quát Huynh, vị này chính là binh bộ thị lang mới, Tiêu đại nhân Tiêu Dụ, Tiêu đại nhân, còn vị này là Đường Quát Biện đương triều phò mã đô úy, đương nhiệm thượng thư Tả Thừa. Hoàng Nhan Lượng kéo tay hai người giới thiệu, kính đã lâu đại danh phò mã, hôm nay gặp mặt quả nhiên là anh tuấn uy vũ bất phàm. Tiêu Dụ cười ha hả thi lễ, đại nhân họ Tiêu. Tống Thanh Thư như có điều suy nghĩ liếc nhìn, phải biết bên trong tộc nữ chân thì cái họ Tiêu này rất ít gặp. Phò mã quả nhiên anh minh, thực không dám giấu giếm, tại hạ thực ra là người Liêu, cũng có thể coi như nhất mạch hậu tộc. Tiêu Dụ nói ra những lời này, trên mặt lại có vẻ không thích. Người Liêu, nhất mạch hậu tộc, Tống Thanh Thư kinh hãi. Liêu quốc đại quyền lâu nay chấp chưởng trong tay do hoàng tộc Gia Luật Thị cùng hậu tộc Tiêu Thị, người này họ Tiêu, lại là hậu tộc nhất mạch, tại Liêu quốc đều là thân phận tôn quý, vì sao lại đến tại Kim quốc làm quan? Phải biết Kim quốc cùng Liêu quốc có thể nói thù sâu tựa biển. Phản phất đoán được nghi hoặc của Tống Thanh Thư, Hoàng Nhan Lượng giải thích nói, năm xưa Đại Kim công phá Liêu quốc, tù binh trong tay có không ít hoàng tộc hậu tộc của Liêu quốc mang về, bên trong có một bộ số người nguyện ý hiếu trung với Đại Kim, Kim quốc cũng dung người chi lượng đồng dạng cắt cử bọn họ không ít người lên làm quan chức, nguyên lai là Liêu Giang A. Tống Thanh Thư âm thầm thấy có chút trơ trẽn, cứ việc Hoàng Nhan Lượng chưa hề nói đến những người không nguyện ý theo Kim quốc, thì cũng không khó đoán ra bọn họ kết cục bi thảm như thế nào, cũng không biết Tiêu Phong, Gia Luật Nam Tiên bọn họ nhìn thấy vị Tiêu đại nhân này, có thể hay không thanh lý môn hộ. Mấy người trò chuyện một hồi liền ngồi xuống, Hoàng Nhan Lượng đương nhiên là chủ vị, Tống Thanh Thư vị trí ngồi ngay tại bên cạnh hắn, đủ để biểu hiện Hoàng Nhan Lượng đối với hắn coi trọng như thế nào. Tiêu Dụ ngồi vị trí bên phải phía sau, phản phất một dạng người hầu của Hoàng Nhan Lượng. Về phần Dương Quá, gã căn bản không có hứng thú cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ, tránh né ở trong góc uống vào rượu buồn, cũng không biết gã đang suy nghĩ cái gì. Ngồi xuống qua đi, Tống Thanh Thư ánh mắt quét tỏa bốn phía, cũng không nhìn thấy bóng dáng đám người Âu Dương Phong, liền dò xét nói, làm sao lại không có thấy đám người của Âu Dương tiên sinh vậy? Hoàng Nhan Lượng cười ha ha, vẻ mặt mập mờ nháy mắt ra hiệu, đa tạ Đường Quát huynh quan tâm, bất quá hôm nay tại nơi này, không có thích hợp dẫn bọn họ đến. Hôm nay có người muốn ám sát vương gia, mà vương gia dạng này không người hộ vệ, có phải là quá nguy hiểm hay không? Tống Thanh Thư hỏi, Hoàng Nhan Lượng cười ha ha, chỉ những đại hán thân hình ẩn tàng trong bốn góc, mặt đắc ý nói, Đường Quát huynh mời xem, hai vị này là Đồ Đan thế gia đỉnh tiêm cao thủ, Đồ Đan A Lý xuất hổ cùng Đồ Đan Trinh, còn hai vị này là cao thủ khiết đan do Tiêu Thị đề cử, Gia Luật Nguyên Nghi cùng Tiêu Đường Cổ Đái, bốn người bọn họ đều là cao thủ bên trong cao thủ. Có lẽ từng người so với cấp độ của Âu Dương tiên sinh thì hơi kém mấy phần, thế nhưng nếu bốn người bọn họ liên thủ. Hắc hắc, mặc kệ là Âu Dương tiên sinh hay là Mộ Dung tiên sinh, đối đầu bọn họ đều hẳn phải chết, không hề nghi ngờ, trên đời này làm gì mà có nhiều cao thủ như vậy chứ. Một mực trầm mặc nãy giờ, Dương Quá đột nhiên cười lạnh, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 773, nữ giả nam trang tiến thanh lâu, tuy là không biết rõ sau này nghĩa phụ Âu Dương Phong lại có thái độ đối với mình lúc lạnh lúc nóng, nhưng Âu Dương Phong dù sao cũng là nghĩa phụ của Dương Quá. Trong khoảng thời gian này Dương Quá lại được Hoàng Nhan Lượng lễ ngộ, cho nên không tiện đối với Hoàng Nhan Lượng phát tác, đành phải vừa lúc ném lửa cháy rơi xuống trên thân mấy vị cao thủ dưới trướng Hoàng Nhan Lượng. Vừa nghe qua, bốn vị cao thủ cùng nhau lạnh hừ một tiếng, thấy Hoàng Nhan Lượng cũng không có ý tứ ngăn cản. Ngược lại còn lộ ra có chút ánh mắt hăng hái, bọn họ là những cao thủ bản thổ Kim quốc, vốn đã có chút bất mãn Hoàng Nhan Lượng quá đãi ngộ đám người Âu Dương Phong là những cao thủ ngoại tộc này, trong lòng đã sớm có tâm tư muốn phân cao thấp, gặp chủ nhân ngầm đồng ý, bốn người phản phất tâm hữu linh tê cùng đồng loạt ra tay, Dương Quá không nghĩ tới bốn người bọn họ lại ăn ý như thế, ở giữa vội vàng dung đơn chưởng đón lấy, chỉ tiếc hắn thiếu một cánh tay, đối mặt với tám cánh tay cùng lúc tiến công, khó mà tránh khỏi có chút giật gấu vá vai, lại thêm trong không gian nhỏ hẹp, không gian xê dịch tránh né cơ hồ bằng không, cho nên chưa tới 10 chiêu, bốn tên cao thủ lợi dụng đúng cơ hội, hai người cùng một chỗ chống chọi cánh tay duy nhất của Dương Quá, hai người khác trong nháy mắt liền xuất hiện tại hai bên người hắn, một người đưa tay đặt tại hậu tâm Dương Quá, một người chế trụ vị trí hiểm yếu, chỉ cần kính lực phát xuất một cái, chỉ sợ Dương Quá liền bỏ mạng tại chỗ, dừng tay. Hoàng Nhan Lượng đúng lúc kêu dừng lại, các ngươi lấy bốn đánh một, nhìn thấy cũng không ra gì, còn không mau lui lại mau, lấy bốn đánh một cũng chưa chắc đánh thắng được. Dương Quá khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn xưa nay cao ngạo, chẳng qua là khinh địch, trong lòng vừa sợ vừa giận, toàn thân chân khí dâng mãnh liệt, công lực bung ra hết mức chống chọi lại, bốn cao thủ kia liền cảm thấy thủ chưởng có một cổ cự lực truyền đến, rốt cuộc không giữ nổi vị trí yếu hại của Dương Quá, bị bức lùi lại mấy bước. Từng người đề phòng nhìn qua Dương Quá cũng không tiếp tục xuất thủ, đứng lên đi ra ngoài, đa tạ Hải Lăng Vương thịnh tình khoản đãi, Dương mỗ không quen loại hoàn cảnh nơi đây, xin cáo từ. Hoàng Nhan Lượng cười, đều là bổn vương đường đột, mấy tên thị vệ này không có nhãn lực, đã quấy rầy hào hứng của Dương huynh đệ, Dương Quá lắc đầu, Hải Lăng Vương nói như vậy, không khỏi quá coi thường Dương Quá ta, thắng thì thắng, thua thì thua, bốn người bọn họ võ công rất cao, lại am hiểu hợp kích, ta bị bại cũng không tính là oan uổng, ta cũng không có vì vậy mà tức giận, chuyến này ta đến Thu Hương lâu vốn là muốn gặp Đường Quách huynh một lần, định hỏi hắn một vấn đề, hỏi xong liền đi, không biết Dương huynh đệ muốn hỏi chuyện gì vậy. Tống Thanh Thư trong lòng rung lên, Đường Quách Biện cùng Dương Quá không có giao tình, đối phương vì sao cố ý tới gặp hắn? Chẳng lẽ là hắn đã phát hiện mình sơ hở gì rồi sao? Đường Quách huynh, Dương Quá nhìn quanh một chút, muốn nói lại thôi, Đường Quách huynh có thể cùng ta ra ngoài nói chuyện, tốt, đã như vậy ta sẽ đưa Dương huynh đệ ra bên ngoài. Tống Thanh Thư cũng tò mò muốn biết hỏi cái gì, cùng Hoàng Nhan Lượng nói một tiếng, rồi liền cùng Dương Quá đi ra khỏi phòng. Trên đường đi Dương Quá tựa hồ do dự, bờ môi động đậy mấy lần nhưng vẫn không có nói ra, Tống Thanh Thư càng là hiếu kỳ, Dương huynh đệ có chuyện gì cứ việc nói thẳng, nếu có thể giúp được một tay, ta nghĩa bất dung từ. Dương Quá trên khuôn mặt nhếch nhác đột nhiên hiện lên một loại biểu lộ lúng túng, ấp úng nói đến, thực ra ta muốn tìm Đường Quách huynh để nghe ngóng, lần trước chúng ta ở phụ cận cửa thành gặp nhau, nữ nhân đi bên cạnh Đường Quách huynh là ai vậy? Tống Thanh Thư không còn gì để nói, không nghĩ tới Dương Quá nhăn nhăn nhó nhó suốt buổi, lại là hỏi cái này. Nàng tên gọi Hoàng Nhan Bình, là muội muội thê tử của ta, Kỳ Quốc công chủ đương triều. Tống Thanh Thư đáp nói, không biết Dương huynh đệ muốn biết tin về nàng để làm cái gì. Đường Quách huynh chớ hiểu lầm, ta chỉ là, Dương Quá cắn răng giải thích nói, bởi vì lúc đó ta chú ý tới ánh mắt của nàng lúc nhìn Đường Quách huynh cùng với ánh mắt cô của ta giống nhau y hệt, sau khi trở về ta lăn lộn khó ngủ, nên không nhịn được mới tìm gặp để hỏi qua một chút. Tống Thanh Thư thần sắc cổ quái, nghĩ thầm Dương Quá tìm không thấy tiểu long nữ, chẳng lẽ dự định là muốn cầm lấy Hoàng Nhan Bình đến trong mơ để giải khát sao? Dương huynh đệ, có câu nói không biết có nên nói hay không? Hoàng Nhan Bình mặc dù là tiểu di tử của ta, thế nhưng chúng ta đã là lưỡng tình tương duyệt, cho nên, Tống Thanh Thư cảm thấy vẫn phải nói rõ ràng cho thỏa đáng, tuy hắn tin tưởng nhân phẩm của Hoàng Nhan Bình, thế nhưng để cho một nam nhân tuấn mỹ như Dương Quá vậy, tại chính trước mặt nữ nhân lắc lư tán tỉnh, thực sự không phải là bậc trí giả. Dương Quá cuống quýt khoát tay, Đường Quách huynh hiểu lầm, ta đối cô toàn tâm toàn ý, tuyệt đối sẽ không đối với nữ nhân khác có bất kỳ ý gì. Tống Thanh Thư tự nhiên tin tưởng Dương Quá nói là thật, nên cười ha ha, Dương huynh đệ đừng để ý, ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Hai người nói phiếm vài câu, Dương Quá tâm sự nặng nề liền rời đi, nhìn theo bóng lưng hắn cô đơn, Tống Thanh Thư nghĩ thầm, cũng không biết tiểu long nữ đi đến nơi nào, lúc này chỉ sợ Dương Quá cũng chỉ có mỗi một tiểu long nữ mới có thể an ủi được hắn, Hoàng Nhan Bình mới chỉ là ánh mắt cùng tiểu long nữ có chút điểm giống, đã dẫn tới chuyện hắn tiến thối dõi theo rồi. Tống Thanh Thư đang trong ranh giới thất thần đứng ở cửa ra vào, trong mũi đột nhiên ngửi được trong không gian truyền đến một mùi thơm thoang thoảng như có như không, loại vị đạo này có chút lạ lẫm, thế nhưng lại có mấy phần quen thuộc, hắn dám đánh cược gần đây chính mình khẳng định đã ngửi được qua cái mùi này rồi, chỉ tiếc là trong chốc lát, nên hắn nghĩ không ra đến tột cùng là ở nơi nào ngửi được đến, tránh ra, mấy đại hán cao to đang xô đẩy la hét ngoài cửa Thu Hương cửa lầu, Tống Thanh Thư nhướng mày, lấy thân phận bây giờ của hắn. Tại Kim Quốc ngoại trừ một số ít người, căn bản không cần tránh bất luận kẻ nào, bất quá hắn dù sao cũng là giả mạo Đường Quách Biện, nên cũng không muốn phức tạp, cước bộ dịch chuyển, liền né qua đến một bên. Công tử xin mời, thanh âm của tên đại hán khiến cho Tống Thanh Thư sinh ra lòng hiếu kỳ, hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút, đến tột cùng là công tử nhà nào trong kinh thành mà phách lối như vậy, ai ngờ vừa nhìn một chút, miệng liền há hốc cả kinh, đi theo phía sau mấy tên đại hán là một công tử trẻ tuổi. Người mặc áo tơ xanh ngọc, quạt giấy nhẹ nhẹ lay động không thể che hết bộ dáng ung dung hoa quý chi khí, chỉ thấy tướng mạo gã công tử tuấn mỹ dị thường, hai mắt hắc bạch phân minh, sáng ngời có thần, trong tay quạt xếp chui bằng bạch ngọc, người chung quanh bàn tán ầm ĩ, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua công tử nào tuấn mỹ như vậy, Tống Thanh Thư nghe được cười khổ, đương nhiên không có công tử tuấn mỹ như vậy, bởi vì gã công tử này căn bản cũng là nữ nhân, Tống Thanh Thư sở dĩ giật mình như vậy, là bởi vì hắn nhận ra công tử trẻ tuổi này chính là Hoàng Sam nữ tử cải nam trang, rõ ràng có thương tích trong người, còn chạy loạn khắp nơi, thật sự là không tưởng nổi. Tống Thanh Thư cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho nàng như vậy, hiện trong lòng hắn hận không thể đem Hoàng Sam nữ tử đè lên trên mặt bàn, quất roi vào cái mông tròn kia một trận, Tống Thanh Thư lẩn tránh trong đám người, nên Hoàng Sam nữ tử không nhìn thấy hắn, lúc nàng tiến vào trong Thu Hương lầu, liền một đường đi lên phía trên. cũng tiến đến một gian phòng của tầng cao nhất này. Nàng là một nữ nhi gia, tới cái thanh lâu này làm cái gì? Tống Thanh Thư ghi nhớ lại vị trí gian phòng của nàng, do dự một chút, vẫn là quyết định về lại nơi của Hoàng Nhan Lượng rồi tính sau. Khi Tống Thanh Thư trở lại phòng khách, vừa vặn nghe được Tiêu Dụ đang thổi phồng mấy tên thủ hạ cao thủ của Hoàng Nhan Lượng, gặp hắn tiến đến, Hoàng Nhan Lượng liền thuận miệng hỏi thăm hắn, có nhận xét gì về trận chiến vừa rồi, mấy vị thủ hạ dũng sĩ của vương gia quả nhiên là cao thủ trong cao thủ, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tống Thanh Thư tùy ý thổi phồng vài câu, hắn cũng không có nói thật, bốn tên cao thủ võ công xác thực rất cao, nhưng Dương Quá cũng không phải là đấu không lại, nếu là đổi lại hoàn cảnh. Dương Quá căn bản sẽ không cho bốn tên cao thủ đó có cơ hội, với lại Thanh Huyền Thiết Kiếm cũng không mang theo ở trên người, bằng không một kiếm vung ra, bốn tên đại cao thủ này không có cơ hội khóa chặt lại hắn. Đương nhiên Tống Thanh Thư cũng phải thừa nhận, xem như đây cũng là cao thủ đỉnh tiêm, lần đầu tiên gặp phải bốn người này, bất ngờ không có đề phòng cũng rất có thể sẽ bị lật thuyền trong mương. Mấy người tại trong bao sương nói chuyện trời đất, thì bỗng dưới lầu tiếng người náo nhiệt lên, Hoàng Nhan Lượng hướng xuống quét mắt một vòng. Liền mỉm cười, đêm nay tiết mục cuối cùng đã bắt đầu, một bên Tiêu Dụ lại gần, nháy mắt ra hiệu, Phò Mã Gia, Diễm Phúc sắp tới. Cái gì Diễm Phúc? Tống Thanh Thư khẽ giật mình, lần này đệ nhất mỹ nhân của Thu Hương Lâu không giống bình thường, vì thế Vương Tôn công tử toàn kinh thành đêm nay có thể nói, đều là vì nàng mà đến, Vương Gia dự định vỗ xuống đệ nhất mỹ nhân này, mang đến tặng cho Phò Mã Gia, đây không phải Diễm Phúc thì là cái gì? Tiêu Dụ cảm khái nói. Tống Thanh Thư cũng hướng đến giữa sân nhìn một chút, không nhìn thấy bóng dáng đệ nhất mỹ nhân nào cả, không khỏi tò mò hỏi, đệ nhất mỹ nhân này lai lịch gì, trong khi những người hiển quý kinh thành có mỹ nữ nào chưa từng thấy qua, làm sao tất cả lại đều vì nàng mà đến. Đường Quát huynh nhà có kiều thê, chẳng quan tâm những chuyện bên ngoài, nên không biết cũng rất bình thường, Hoàng Nhan Lượng cười nói, bổn vương hỏi Đường Quát huynh một vấn đề, ngươi thấy nữ nhân dạng gì là có mỹ lực nhất, cái này. Tống Thanh Thư không biết Hoàng Nhan Lượng có ý tứ gì, bên không có trả lời tùy tiện, xin mời vương gia chỉ giáo thì ta không dám nhận, bổn vương chỉ là tùy tiện nói qua một chút chính bản thân mình nhận thức tâm đắc, Hoàng Nhan Lượng cười ha ha, bình thường lúc nam nhân thưởng thức nữ nhân, hoặc là nhìn hình dạng, hoặc là nhìn dáng người, nếu toàn bộ đều xinh đẹp thì đã là thượng phẩm, vậy không biết những nam nhân không bình thường thì có cái nhìn thưởng thức nữ nhân như thế nào, Tống Thanh Thư thuận thế nói tiếp. Hoàng Nhan Lượng nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, mặt khác có một số nam nhân không vừa lòng chỉ thưởng thức của bề ngoài nữ nhân, so với bề ngoài, bọn họ càng chú ý nội tại bên trong nữ nhân, đương nhiên, cùng lúc bao gồm cả bề ngoài cùng nội tại của mỹ nữ, được xưng là đệ nhất thượng phẩm, nghe vương gia nói qua, tự hồ đối với hai loại kể trên đều có chút xem thường, Tống Thanh Thư cười nói, đây là đương nhiên, Hoàng Nhan Lượng trên mặt hiện lên hung phấn, nam nhân có cấp độ, thì sẽ mặc kệ là dáng người, hình dạng tài sắc bao gồm nhiều mặt của mỹ nữ, đương nhiên cũng sẽ không quá để ý, cái bọn họ coi trọng nhất, đó là thân phận của nữ nhân, thân phận, Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái, nghĩ thầm Hoàng Nhan Lượng cùng mình tại một số phương diện, cũng xem như là cùng chung chí hướng, nếu không phải là địch nhân, thì làm bằng hữu cũng không tệ, một nữ nhân thân phận càng đặc thù, thì mị lực của nàng cũng lại càng lớn, có thể hình dạng dáng người của nàng không bằng một số nữ nhân tuyệt sắc, đối với sức hấp dẫn nam nhân thì những mỹ nhân kia không thể so sánh, nhưng nếu còn là một nữ nhân tài sắc gồm, đồng thời lại có thân phận đặc thù, thì nàng sẽ là cực phẩm trong cực phẩm, Hoàng Nhan Lượng có chút kích động lên, đương nhiên, cái thân phận đặc thù này là một khái niệm chỉ là tương đối không rõ ràng, cũng có thể là thân phận cao quý, cũng có thể là bởi vì nam nhân của nàng có thân phận, dẫn đến mị lực của nàng đại tăng, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, Chương 774, thân phận đặc thù đệ nhất mỹ nhân. Hoàng Nhan Lượng đem những lời tâm đắc của mình đối với nữ nhân chậm rãi nói ra, đồng thời trong đầu của hắn hình dung hiện ra mấy nữ nhân phù hợp với hắn, hơn nữa còn không có tay nữ nhân. Hoàng Dung chắc chắn là một, đáng tiếc lần này mở ra trời đưa đất để làm sao lại để cho thiếu phụ cực phẩm này bay đi, hừ, chờ bổn vương ngày nào đó chinh phục Nam Tống, cũng không tin không chiếm được nàng. Còn có Hoàng Nhan ca bích thê tử của Đường Quát Điện, đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc, chỉ là thân phận của nàng đã đầy đủ sức hấp dẫn, lại thêm thân là công chúa, lại là đường muội của bổn vương. Chỉ mới ngẫm lại thì đồ vật phía dưới đã muốn trướng bạo, hừ, trước cùng tên Đường Quát Điện này lá mặt lá trái một chút, chờ đến khi bổn vương đại công cáo thành, nhìn bổn vương như thế nào làm phu nhân của ngươi. Còn có Hoàng Nhan Trọng tiếp tôn nữ của Thái Sư tiền triều Hoàng Nhan Tông Bàn, năm xưa Hoàng Nhan Tông Bàn lão già này cùng phụ vương tranh quyền, ức hiếp phụ tử của chúng ta, bây giờ cũng đến lúc bổn vương báo thù, chỉ tiếc là nhi tử của lão già kia thay nhau chết sớm, nếu không phải thì bổn vương sẽ làm cho bọn chúng biết được cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong, hắc hắc, tư vị nhi tức phụ, con dâu của lão già Tông Bàn kia thì bổn vương đã hưởng thụ qua. Đệ nhất mỹ nhân đời trước của Kim Quốc quả nhiên danh bất hư truyền, tiếp xuống giờ đến phiên tôn nữ Hoàng Nhan Trọng Tiết của lão, nha đầu kia kế thừa mỹ mạo của mẫu thân nàng, thậm chí còn là hậu sinh khả úy, xem ra lão thiên ban diễm phúc cho bổn vương thật sự là không tệ. Hoàng Nhan Lượng thất thần trong chốc lát này, Tống Thanh Thư không biết hắn suy nghĩ cụ thể cái gì, nhưng nhìn ánh mắt của hắn tràn ngập dâm đảng, hô hấp đột nhiên gấp gáp lên, hiển nhiên là đang suy nghĩ ý dâm. Tống Thanh Thư hắn giọng vài tiếng, nghe ý tứ vương gia, chẳng lẽ thân phận của đệ nhất mỹ nhân có chút không giống bình thường. Hoàng Nhan Lượng đã tỉnh táo lại, vừa nhìn Tống Thanh Thư trong đầu của hắn lại nghĩ đến Hoàng Nhan Ca Bích, cười hắc hắc, nếu là đệ nhất mỹ nhân bình thường, thì làm sao lại kinh động đến toàn bộ những kẻ hiển quý kinh thành đây, ngươi hẳn phải biết chuyện năm xưa Đại Kim chúng ta công phá Tống Quốc A. Hoàng Nhan Lượng đột nhiên cao thâm mặt trắc cười lên, Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái, làm bộ bừng tỉnh hiểu ra, không phải là nhắc đến những vương phi, công chúa Tống Quốc bị bắt kia sao, hắn đang buồn rầu chưa có cách giải cứu những công chúa trong Hoán Y Viện, hôm nay đụng phải dạng sự tình như thế này thật sự là không thể tốt hơn, Đường Quát Huynh quả nhiên thông minh, mới nói thì đã hiểu rõ ràng, Hoàng Nhan Lượng nói, năm xưa những tù binh Tống Triều, trong đó có các phi tần, tôn thất đã bị những người tiên triều chia phần xong, đương nhiên không có phần của chúng ta, bất quá những công chúa kia bị tiên đế nhốt lại ở lại trong cung, hình như là an trí tại một nơi gọi là Hoán Y Viện. Tống Thanh Thư nín thở ngưng thần tiếp tục nghe, những công chúa năm xưa bị bắt làm tù binh, lớn nhất cũng mới tầm 20, còn có rất nhiều người còn nằm trong tã lót, nhỏ nhất thậm chí còn tại trong bụng các phi tần chưa có sinh ra, những năm tháng trôi qua, đến giờ tính được thì những công chúa lớn tuổi nhất cũng chừng 40 tuổi, nhỏ nhất thì cũng vừa lúc đến tuổi trưởng thành. Tống Thanh Thư bất động thanh sắc hỏi, chẳng lẽ đệ nhất mỹ nhân đêm nay là một tiểu công chúa? Đường Quát Huynh nghĩ hay thật, Hoàng Nhan Lượng cười mắng, những tiểu công chúa sắp trưởng thành đương nhiên là lưu lại cho Hoàng thượng hưởng dụng, làm sao có thể phóng xuất tiện nghi ra ngoài này. Tống Thanh Thư cười ngượng ngùng, vậy những nữ nhân này thân phận đặc thù tôn quý, Hoàng thượng làm sao bỏ được mà phóng xuất ra ngoài cho thanh lâu chứ? Tôn quý cái gì mà cao quý, chẳng qua là có chút bậc cao, là tù nhân bậc cao mà thôi. Hoàng Nhan Lượng khinh thường biểu môi, về phần Hoàng thượng vì sao mà phóng xuất, nghe nói là bởi vì gần đây mối quan hệ cùng với Tống Quốc không được hòa thuận. Hoàng thượng định dùng chiêu này để mà làm nhục bọn người Tống đó. Ngươi suy nghĩ một chút, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp Tống Triều, tại Kim Quốc biến thành sướng kỹ hạ tiện, thì những người Tống kia còn mặt mũi nào nữa. Nếu là vì đã kích người Tống, thì chỉ cần có thân phận là công chúa thì đã được rồi. Xem ra lần này đệ nhất mỹ nhân chưa chắc là mỹ nữ tuyệt trần. Tống Thanh Thư làm bộ, lộ ra biểu lộ thất vọng, để dò la thêm tin tức, yên tâm đi. Bổn vương sao lại cầm lấy một nữ nhân đã xuống sắc mà lừa gạt Đường Quát Huynh chứ? Hoàng Nhan Lượng quả nhiên trúng kế, gấp nói, Đường Quát Huynh xem một chút, trong thanh lâu đầy nam nhân, bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, nếu không biết được đây là mỹ nhân tuyệt sắc nhân gian, làm thế nào mà hưng phấn đến đây như thế? Nhân gian tuyệt sắc, Tống Thanh Thư mỉm cười, nhưng lại không để trong lòng, một nữ nhân xinh đẹp, trải qua những năm khó khăn, sinh hoạt bị tàn phá tra tấn, làm gì mà còn có thể tuyệt sắc chứ? Hoàng Nhan Lượng tiếp tục nói, lần này đệ nhất mỹ nữ, cũng có thân phận khá đặc thù, Đường Quát Huynh có biết Thái Kinh A, Thái Kinh, đại gian thần của Tống Triều, Tống Thanh Thư không xác định hỏi, không sai, Hoàng Nhan Lượng gật đầu, Thái Kinh năm đó quyền khuynh triều giả uy phong hạng gì, Hoàng đế Tống Triều đã đem nữ nhi là Ngũ công chúa xinh đẹp nhất gả cho nhi tử của lão, qua tân hôn không bao lâu, Đông Kinh Thành bị nhị thúc của ta Hoàng Nhan Tông Vọng xuất lĩnh đại quân bao bọc vây quanh. Hoàng đế Tống Triều vì cầu hòa, không tiếc bồi giao số lớn ngân lượng tài vật để cầu chúng ta lui binh, nhị thúc liền dung công phu sư tử ngoạm, yêu cầu một con số trên trời, hoàng kim 100 vạn thỏi, bạch ngân 500 vạn thỏi, hoàng đế Tống Triều không đủ tài vật, liền đưa ra nữ nhân thế chấp hoàng kim. Công chúa, vương phi một người tính 1.000 thỏi hoàng kim, tông cơ một người chuẩn 500 thỏi hoàng kim, tộc cơ một người chuẩn 200 thỏi hoàng kim, tông phụ một người chuẩn 500 thỏi bạc. Tộc phụ một người chuẩn 200 thỏi bạc, hoàng thân nữ tử một người chuẩn 100 thỏi bạc, nữ nhân của Đông Kinh Thành, mặc sức để cho nhị thúc tuyển, ngươi đoán nhị thúc tuyển một nữ nhân đầu tiên là ai? Hoàng Nhan Lượng kể lại đoạn chuyện cũ này dương dương đắc ý, phảng phất hận không thể chính mình cũng có thể bắt chước một chút hành vi loại uy phong này vậy. Tống Thanh Thư thì là nghe được, trong lòng đầy căm phẫn, một là phẫn nộ người Kim tàn bạo, hai là phẫn nộ Tống Đế mềm yếu vô năng hơn nữa còn là vô sĩ, ba là đáng thương những nữ nhân kia bị bán đứng. Năm đó những nữ nhân này đang cao cao tại thượng, chỉ trong vòng một đêm liền từ trên thiên đường ngã xuống địa ngục, vận mệnh hướng đến các nàng cỡ nào tàn khốc chẳng khác gì một trò đùa, có phải chính là Ngũ công chúa? Nghe đến phân thượng này, Tống Thanh Thư đương nhiên đoán ra Hoàng Nhan công vọng năm đó tuyển chọn là ai. Không tệ, năm đó Ngũ công chúa mỹ mạo có thể nói là nổi danh gần xa khắp nơi, nhị thúc mộ danh đã lâu, cho nên thứ nhất không chút do dự, liền tuyển chọn nàng. So với Tống Thanh Thư, Hoàng Nhan Lượng lúc này thần thái nhẹ nhàng thoải mái nhiều. Năm đó nàng là công chúa xinh đẹp nhất của Tống Triều, là nhi tức phụ của Thái Kinh, về sau lại một đoạn thời gian làm trắc phi vương gia, nhị thúc sau khi chết đi, thì nàng được thu vào Hoán Y Viện, nghe nói đã từng còn được Hoàng thượng sủng hạnh qua, thân phận này có đủ sức hấp dẫn chưa a? Hoàng Nhan Lượng một mặt bị ổi lại gần, nhỏ giọng nói, đến lúc đó Đường Quát Huynh nhìn lấy bên dưới thân của mình, thân thể uyển chuyển của Ngũ công chúa, nghĩ đến nàng đã từng trải qua những thân phận đó, có phải hay không là rất có cảm giác chinh phục. Hoàng Nhan Lượng còn có mấy lời chưa thuận tiện nói ra miệng. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 775, muốn tặng cơ thiếp, xác thực rất có cảm giác chinh phục. Tống Thanh Thư tùy ý phụ họa một câu, hắn rõ ràng tập tục của người nữ chân so với người Hán khác biệt, người nữ chân quá coi trọng danh tiết. Bởi vậy cho dù Ngũ công chúa phong trần kinh lịch lưu lạc qua tay mấy nam nhân không làm cho bọn họ cảm thấy giảm sút sức hấp dẫn, ngược lại càng tăng thêm mấy phần. Khái niệm này Tống Thanh Thư cũng khai phóng nhiều, đồng dạng không cảm thấy có cái gì. Hoàng Nhan Lượng vô cùng hài lòng phản ứng của Tống Thanh Thư, không nói gạt Đường Quát Huynh, bổn vương đối với Ngũ công chúa cũng là mộ danh đã lâu, tuy nhiên so với Mỹ Nhân Nhi, bổn vương càng trọng thị anh hùng hơn, cho nên dự định mượn hoa hiến Phật, đưa nàng chuyển tặng cho Đường Quát Huynh. Lại thêm lần này Đường Quát Huynh bởi vì bổn vương gặp một lần tai bay vạ gió, để cho bổn vương sau này đối với thích khách thì có thêm sự phòng bị, bổn vương càng phải cảm tạ ngươi. Tống Thanh Thư cười khổ nói, vương gia, quân tử há có thể đoạt chỗ tốt của người, huống chi lần này ta cũng không có giúp đỡ được gì. Làm sao lại không, Đường Quát Huynh để cho bổn vương sớm biết thủ đoạn của thích khách, thì cũng tương đương chẳng khác gì vừa cứu bổn vương nhất mệnh, ân cứu mạng, há có thể không báo. Đường Quát Huynh một mực không thu nhận, có phải là e ngại phần tạ lễ này quá nhẹ? Hoàng Nhan Lượng cố ý nhấn mạnh ngữ khí nói ra, vương gia cứ nói đùa, đã như vậy, ta sẽ cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ vương gia trọng thưởng. Tống Thanh Thư thực ra cũng muốn cùng vị Ngũ công chúa này tiếp xúc một chút, để hiểu biết thêm về tình huống những tỷ muội của nàng trong Hoán Y Viện kia. Đường Quát Huynh khoan cảm tạ quá sớm, mặc dù Ngũ công chúa này bổn vương bắt buộc phải lấy được, tuy nhiên không có gì bảo đảm lát nữa sẽ không có nhân vật nào xuất hiện đến cùng bổn vương tranh đoạt, nếu không thể được, đến lúc đó mong rằng Đường Quát Huynh không nên trách tội bổn vương. Hoàng Nhan Lượng cười nói, ta há không biết tốt xấu sao, xin vương gia đừng lo ngại. Tống Thanh Thư trong lòng thấy kỳ quái, chú ý tới thần sắc Tống Thanh Thư biến hóa, Hoàng Nhan Lượng cười ha ha, Đường Quát Huynh không cần lo lắng quá mức, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lát nữa ngươi đã có thể hưởng dụng đến vị Ngũ công chúa mỹ lệ kia. Đương nhiên nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, Đường Quát Huynh sẽ cùng bổn vương hồi phủ, vốn nữ nhân trong vương phủ, ngoại trừ vương phi, ngươi cứ tùy ngươi chọn, xem như bổn vương bồi tội chi lễ. Tống Thanh Thư trong lòng nhảy lên, phải biết trong nữ nhân vương phủ cũng không phải là chỉ có thị nữ, nha hoàng. Hoàng Nhan Lượng là một vương gia thực quyền, trong phủ ngoại trừ chính phi, thì trắc phi, cơ thiếp không biết có đến bao nhiêu, nghe ý tứ trong lời nói của Hoàng Nhan Lượng, đến lúc đó chỉ cần mình muốn, thậm chí có thể giao hoang cùng với trắc phi của Hoàng Nhan Lượng. Nói đùa cái gì vậy chứ, vương gia nói quá nghiêm trọng, bởi vì cái gọi là không có hữu duyên thì thôi, lại nào dám muốn vương gia bồi tội cái gì, việc này đừng có nhắc lại. Tống Thanh Thư nghiêm trang cự tuyệt nói, Hoàng Nhan Lượng cười như không cười nhìn lấy hắn, Đường Quát Huynh, ngươi không dám chọn nữ nhân trong vương phủ sao? Ha ha ha, bổn vương đã xem ngươi là bằng hữu, giữa bằng hữu, chuyển tặng cơ thiếp là bình thường. Ngươi đừng có quá để ý đến cái này. Tống Thanh Thư đang muốn nói lời cự tuyệt thì Hoàng Nhan Lượng vẫy tay chỉ phía dưới nói ra, tranh đoạt đệ nhất mỹ nhân bắt đầu rồi kìa. Ở giữa bên trên bình đài đi tới một tú bà phong vận vẫn còn, bắt đầu giới thiệu chú ý hạng mục tranh đoạt đệ nhất mỹ nhân lần này, tiếp lấy giới thiệu nàng thân phận đặc thù cùng kinh lịch, giống như vừa rồi Hoàng Nhan Lượng kể đến không sai biệt lắm. Tống Thanh Thư cũng không có quan tâm tú bà kia nói cái gì, mà chính là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở cử động của Hoàng Nhan Lượng đêm nay, bất kể nghĩ như thế nào, những hành vi này của Hoàng Nhan Lượng đều quá khả nghi, mặc kệ là lỗ mãng lời hứa, vẫn là đột nhiên nhất lên chuyện chuyển tặng cơ thiếp, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, ánh mắt liếc nhìn chung quanh một vòng phòng khách, tuy thấy không rõ bên trong đến tột cùng là những người nào đang ngồi, nhưng có thể lên tới tầng này, khẳng định không phú thì quý, Hoàng Nhan Lượng quyền thế tuy không nhỏ, nhưng đến kinh thành đã lâu như vậy, Tống Thanh Thư cũng biết trong triều đình, so địa vị của Hoàng Nhan Lượng thì quan chức cao hơn còn có khối người, Hoàng Nhan Lượng vì sao cứ chắc chắn nhất định có thế vỗ xuống đệ nhất mỹ nhân này như vậy. Thậm chí không tiếc lấy cơ thiếp của mình để bồi thường, đột nhiên Tống Thanh Thư trong đầu linh quang nhất hiện, rốt cục nghĩ thông suốt cả chuyện, Hoàng Nhan Lượng cũng không chắc chắn nhất định là muốn vỗ xuống được đệ nhất mỹ nhân này, hoàn toàn tương phản, hắn hẳn là xác định lần này sẽ chụp không được đệ nhất mỹ nhân, vì thế đây là một lý do hợp lý để Hoàng Nhan Lượng chuyển tặng cơ thiếp cho mình. Ở cái thế giới này, ngoại trừ chính thê, còn lại cơ thiếp thì không có bất luận cái địa vị gì, bị chủ nhân tiện tay chuyển tặng qua quyết thật là bình thường, tuy nhiên Hoàng Nhan Lượng thân phận tôn quý, những nữ nhân kia của hắn mặc dù Tống Thanh Thư không thèm để ý, nhưng đối với người mà nói, những nữ nhân kia cũng được cho Vương Phi, có tầng này thân phận, sức hấp dẫn của các nàng so với hạng cơ thiếp bình thường thì lớn hơn nhiều, người bình thường nếu được Hoàng Nhan Lượng đem nữ nhân Vương Phủ ban cho, chẳng phải là sẽ cảm động đến rơi nước mắt, đó là vì cái giá trị thân phận của các nàng, chỉ tiếc Tống Thanh Thư không phải là hạng người bình thường. Đương nhiên không bởi vì vậy mà bị Hoàng Nhan Lượng dụ dỗ mua chuộc, ngược lại hắn hoài nghi Hoàng Nhan Lượng cũng không phải chỉ là vẻn vẹn muốn nhân cơ hội lung lạc chính mình, nói không chừng còn có mục đích mặt khác, mặc dù không có chứng cứ, nhưng trực giác của Tống Thanh Thư nói cho hắn biết, mục đích cuối cùng của Hoàng Nhan Lượng, nói không chừng là tại trên thân Hoàng Nhan ca bích thê tử của Đường Quát Điện, Tống Thanh Thư không khỏi không cảm khái, trí tuệ của dân dâm quả nhiên là vô cùng. Tuy nhiên trước mắt hắn không biết Hoàng Nhan Lượng thủ đoạn cụ thể là cái gì, nhìn sang cách đó không xa những phòng khách, Tống Thanh Thư thậm chí còn hoài nghi Hoàng Nhan Lượng muốn nhân cơ hội lần này tranh đoạt đệ nhất mỹ nhân, để cho mình cùng với một nhà quyền quý nào đó sinh ra xung đột, từ đó buộc phải đảo hướng đi qua trận doanh của hắn. Ta nói tú bà, ngươi ở chỗ này, thổi đến thiên hoa loạn trụy thì có ích lợi gì, còn chi bằng đem vị ngũ công chúa mời đi ra, để cho chúng ta nhìn nàng một chút. Xem có phải là quốc sắc thiên hương thật hay không như lời ngươi nói, tú bà nói rườm rà làm cho không ít người phản cảm, phía dưới có người kìm nén không được kêu lên, liền dẫn tới một trận tiếng ong sòng phụ họa, biết các vị sốt ruột chờ, ta sẽ để cho ngũ công chúa đi ra, tú bà nói xong liền vỗ tay, nhận được tín hiệu, từ tầng lầu hai cái màn thật dày từ trên sân khấu hướng bên cạnh kéo ra, lập tức tiếng cầm âm thanh nhã từ bên trong truyền tới, một đám nam nhân rướn cổ lên hướng lầu hai nhìn tới, chỉ thấy phía sau bức rèm che mặt, một bóng hình xinh đẹp đang ngồi ở chỗ đó đánh đàn, tiếng thán phục liên tiếp vang lên, quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc a, khó trách năm đó, có thể làm cho nhị thái tử mê đến thần hồn điên đảo, lão tử hôm nay nhất định phải làm khách quý của nàng, ngươi cứ nằm mơ, không nhìn trên lầu có bao nhiêu vương tôn công tử đang chờ lấy, làm gì mà đến phiên ngươi, hừ, dù sao đêm nay quy củ là người nào trả giá cao được, lão tử khác không có, chỉ có nhiều tiền là được. Ánh mắt sắc bén của Tống Thanh Thư, tuy cách một tầng bức rèm, hắn vẫn có thể nhìn thấy bộ dáng đệ nhất mỹ nhân rất rõ ràng, nàng ước chừng 29-30 tuổi, hắn cũng không thể không thừa nhận nàng thật là một vị đại mỹ nhân xuất sắc, có lẽ là do xuất thân cao quý, cho dù trải qua nhiều năm trắc trở, trên người nàng vẫn lưu lại mấy phần cao ngạo bẩm sinh, nghe được những lời thô bỉ dưới lầu bạo phát đối với mình soi mói, đôi mi thanh tú của nàng nhăn lại, phản phất muốn nổi giận. Nhưng rồi rất nhanh hóa thành sầu khổ, Tống Thanh Thư cũng không biết vì cái gì, khi thấy đôi lông mày nàng lay động liền có thể hiểu nàng nhiều như vậy, có thể từ nơi sâu xa, hắn có một loại cảm giác, chính mình đối với nàng lúc này tâm tư cũng không có đoán sai, quả nhiên nhìn thấy liền yêu, Hoàng Nhan Lượng nhịn không được tán thưởng nói, Đường Quát huynh, lễ vật này của bổn vương có hài lòng không? Tống Thanh Thư cũng suy đoán ra Hoàng Nhan Lượng tính kế, bất động thanh sắc phụ họa nói, xác thực là rất xinh đẹp. Tú bà thấy mọi người nhao nhao lộ ra kinh diễm chi sắc, nắm đúng thời cơ lớn tiếng. Các vị, ta không nói nhiều nữa, ra giá 500 lượng hoàng kim, ai ra giá cao nhất, đêm nay sẽ là khách quý của ngũ công chúa Bắc Tống. Tống Thanh Thư chú ý tới tú bà lúc nói chuyện, ngũ công chúa cúi thấp đầu, nhìn mặt không biểu tình, tuy nhiên dưới mặt bàn, nàng đang nắm thật chặt bàn tay trở nên trắng, tâm tình thời khắc này của nàng vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, trước cứ để cho những người phía dưới đấu qua một lát. chờ không sai biệt thì bổn vương sẽ ra tay. Hoàng Nhan Lượng hiển nhiên không muốn mất thân phận, sớm liền cùng những người phía dưới kia tranh giành, lúc này tiếng kêu giá liên tiếp, rất nhanh giá cả đã tăng lên hơn ngàn. Tống Thanh Thư nghe được âm thầm tắt lưỡi, đây chính là Hoàng Kim A, giá tiền này cũng không biết có thể mua xuống được bao nhiêu mỹ nhân ở Tần Hoài, còn đây lại chỉ có thể mua xuống được quyền sở hữu nàng một đêm. Hơn nữa nhìn tình cảnh này, giá cả cuối cùng vẫn còn xa xa, nàng có thân phận công chúa Tống Triều, quả nhiên là không tầm thường. Khi thét lên 3.000 lượng hoàng kim qua đi, phía dưới tiếng người kêu giá đã giảm hơn một nửa, dù sao tốn tiền nhiều như vậy, chỉ có thể hưởng thụ một đêm, thực sự là quá xa xỉ, rất nhiều nhà không đủ giày, đã tự động đánh trống lui quân. 5.000 lượng, trước đó gã mập mạp tự xưng nhiều tiền quả nhiên khác biệt tiếng vọng, mới mở miệng liền đem giá cả lật lên gần như gấp đôi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 776, tranh đoạt mỹ nhân. Phía dưới mọi người đưa mắt nhìn nhau, cái giá tiền này đã vượt qua dự định của bọn họ quá nhiều, không còn có hy vọng xa vời là có thể đem vị đệ nhất mỹ nhân này đoạt được đến tay. Không có ai so giá với 5.000 lượng hoàng kim cao hơn a. Chờ một lát thấy không có người khác ra giá thêm, trong lòng Tú bà biết những người phía dưới này đã là cực hạn, thế là liền đưa ánh mắt chuyển hướng lên trên lầu. Nếu không có ai ra giá cao hơn, thì mỹ nhân coi như là sẽ về tay ta. Gã mập mạp vội vã rống lên một, phản phất muốn lập tức chạy tới đem mỹ nhân phía sau bức rèm, mặc sức ôm ấp lấy vậy. 6.000 lượng, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng cách đám người Tống Thanh Thư không xa truyền tới. Tống Thanh Thư lập tức liền nghe được, đây là thanh âm của Hoàng Sam nữ tử, thì ra là nàng vì công chúa Tống Triều nên tới. Tống Thanh Thư âm thầm gật đầu, liên tưởng đến nàng cũng là thân phận người Tống. Muốn giải cứu vị công chúa đáng thương này cũng chẳng phải là có gì lạ. Tống Thanh Thư đột nhiên trong lòng hơi động, nàng năm lần bảy lượt xông vào hoàng cung, chẳng lẽ cũng là hướng về những công chúa phía Hoán Y viện. 7.000 lượng, gã mập mạp thấy có người cùng hắn tranh đoạt, cực kỳ tức giận, lập tức thêm 1.000 lượng nữa. 8.000 lượng, Hoàng Sam nữ tử âm vẫn như cũ thanh lãnh, tuy nhiên Tống Thanh Thư có thể cảm giác được bên trong thanh âm nàng đang cố nén nộ khí. 1.000 lượng, gã mập mạp kia lại thét lên 1.000 lượng, biểu thị công khai hắn đã quyết tâm, tuy nhiên Tống Thanh Thư nhìn thấy trên khuôn mặt thịt mỡ của hắn đã có chút run rẩy, đoán được hắn hét lên cái giá tiền này, thì trong lòng chắc cực kỳ thịt đau. Từ chỗ của Hoàng Sam nữ tử đã không có bất kỳ dấu hiệu gì đáp lại, lộ ra đã bỏ chuyện tăng giá tiếp tục. Tống Thanh Thư ngầm cười khổ, lúc ta liệu thương cho nàng, trên người nàng nào có cái gì ngân phiếu đâu, đừng nói 1.000 lượng. 100 lạng thì nàng cũng chưa hẳn cầm ra được, không biết nàng làm như thế nào mà trà trộn được lên đến trên tầng lầu đỉnh cấp này đây, còn có ai ra giá hay không? Không ai ra giá, ta đến ôm mỹ nhân đây. Thấy đã đánh lui Hoàng Sam nữ tử, gã mập mạp thầm đắc ý, làm hại lão tử mới vừa rồi còn nơm nớp lo âu. Các ngươi trư tăng giá không khỏi quá mức hẹp hòi, như vậy đi, ta ra 2.000 lượng. Tầng lầu đỉnh cấp rốt cục lại đã có người lên tiếng. Hoàng Nhan Lượng hướng bên kia nhìn qua một chút, Tiêu Dụ đã sớm tiến đến hắn bên tai nói ra, là đồ người của Đan gia. Hoàng Nhan Lượng gật đầu, biểu thị biết, lập tức xoay đầu lại nói với Tống Thanh Thư Thư, Đường Quát huynh, chúng ta chuẩn bị xem vở kịch hay. Những người trên tầng lầu đỉnh cấp này giờ mới bắt đầu chính thức giao thủ, từ trong miệng Tiêu Dụ nói ra, Tống Thanh Thư biết lại là một công tử nhà thượng thư, lại hoặc là hầu gia. Báo giá tăng lên càng lúc càng không hợp theo thói thường, phía dưới không chỉ đám phổ thông nghẹn họng nhìn trân trối, mà ngay cả đám phú thương cũng cả kinh, đám kia, ngay cả Tống Thanh Thư cũng tắt lưỡi, mấy vạn lượng hoàng kim, đã đầy đủ ủng hộ đại quân mấy ngàn người gần một tháng chi tiêu, kết quả giờ thì chỉ đủ ân ái nữ nhân này một đêm, chật. Chật, cuối cùng giá cả lưu động tầm 6.000 lượng, dù sao những đám quyền quý này tuy có tiền, nhưng cũng không phải là người ngu, một đêm vui mừng ân ái, lại phải vàng ròng bạc trắng móc ra nhiều như vậy, gặp thời cơ không sai biệt lắm. Hoàng Nhan Lượng nháy mắt với Tiêu Dụ mỉm cười, đứng lên hô một tiếng, 10.000 lượng, cái số này báo ra, toàn bộ thu hương lâu liền lặng ngắt như tờ, bọn họ từ dưới nhìn lên phòng khách trên lầu, Tống Thanh Thư nở nụ cười khổ, 10.000 lượng, trong hoàng cung vị kia thật đúng là biết làm ăn, lúc trước từ trong tay Tống Triều đem nàng mua được cũng bất quá chỉ có 1.000 đỉnh vàng, bây giờ một đêm bán được 10.000 lượng, Hoàng đế Thánh Minh, cuộc mua bán lần này vừa hạ nhục Nam Mang tử Tống Quốc, lại có thể vàng vào quốc khố, một mũi tên trúng mấy con chim, chúng ta thần tử đương nhiên chia sẻ cùng hoàng đế. Hoàng Nhan Lượng ý vị thâm trường liếc hắn nói. Tống Thanh Thư nghe được trợn mắt hốc mồm, nói dễ nghe, cái gì mà nhục nhã Tống Quốc, Trên thực tế chỉ sợ là hoàng đế Hy Tông biến tướng hướng đến những đại thần này lấy lại số vàng mà bọn họ ăn hối lọ. Hoàng đế này thực sự là, tuy nhiên nhìn tình huống, ở trong sân người tự hồ chỉ có Hoàng Nhan Lượng nhìn thấu đoạn mấu chốt này. Nếu Hoàng Nhan Lượng đã hướng ta lấy lòng, lại không lộ ra dấu vết hiếu kính với Hy Tông, khó trách Hy Tông lại tín nhiệm Hoàng Nhan Lượng như vậy. 10 vạn lượng hoàng kim, con số này một khi kêu ra, phòng khách trên lầu đỉnh cấp cũng lâm vào trầm mặc. Nếu như lần này là mượt quyền sở hữu mỹ nhân này, thì 10 vạn lượng cũng không dọa được những này người có cuộc sống xa hoa này. Tuy là đắt một chút, tuy nhiên có thể mua một công chúa mang về nhà, nói ra thì cũng có mặt mũi. Thế nhưng bây giờ chỉ có thể mua được một đêm, khiến cho ai đều cảm thấy không đáng. Lại thêm bọn họ thông qua các loại đường tắt, thăm dò được người ra giá chính là Hải Lăng Vương. Ai cũng không muốn vì một nữ nhân mà đắc tội lợi hại với một nhân vật như vậy. Bởi vậy trầm mặc đều không có người mở miệng. Đường Quát huynh, xem ra mỹ nhân này tối nay là ngươi rồi. Hoàng Nhan Lượng vừa dứt lời, từ trên lầu đột nhiên truyền tới một thanh âm. 15 vạn lượng, ặc, giữa sân mọi người hít sâu một hơi, không chỉ là chấn kinh độ cao ra giá, mà lại tò mò là người nào lại dám công nhiên cùng Hải Lăng Vương đoạt nữ nhân. Hoàng Nhan Lượng ánh mắt ngưng tụ, chuyển hướng qua Tiêu Dụ. Tiêu Dụ lại lắc đầu biểu thị không biết thân phận người này. Hoàng Nhan Lượng liền phân phó thủ hạ qua tra một chút. Toàn bộ quá trình Hoàng Nhan Lượng không nói một lời. Tống Thanh Thư muốn nhìn xem hắn ứng đối ra sao, cũng cố ý không nói. Trong lầu bầu không khí có chút trầm mặc cổ quái. May mắn người kia rất mau trở lại đến, là Ngụy Vương Điện Hạ. Hoàng Nhan Lượng biểu lộ nhất thời cổ quái. Thật lâu qua đi, quay đầu về Tống Thanh Thư cười khổ nói, Đường Quát huynh, nếu là người khác ra giá, coi như cho dù tốn nhiều tiền hơn nữa, ta cũng giúp ngươi đem người mua về, nhưng đối phương lại là Ngụy Vương, ta cũng không tiện cùng hắn đoạt, ngươi cũng biết bệ hạ chỉ có nhi tử là mình hắn, về sau hắn nhất định sẽ kế thừa đế vị, nếu ta bây giờ đắc tội với hắn, tương lai sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn a. Đây là đương nhiên, ta nào có thể hãm vương gia vào hiểm địa. Tống Thanh Thư vội tỏ thái độ nói, nhưng trong lòng cười lạnh, ta cũng không tin ngươi không biết Ngụy Vương cũng tới, ngươi cứ giả vờ đi. Hoàng Nhan Lượng áy náy, hôm nay sự tình là bổn vương tạ lỗi Đường Quát huynh, nhưng bổn vương sẽ giữ lời nói, lát nữa ngươi cùng ta cùng về vương phủ, đêm nay ngay tại phủ của qua đêm, nữ nhân trong vương phủ, tùy ngươi chọn lựa, hồi kịch đoạn chinh đã đến. Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái, đang nghĩ đến biện pháp cự tuyệt, thì bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng kêu giá, 20 vạn lượng, lần này chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả Hoàng Nhan Lượng cũng đều bị kinh sợ. Trong nháy mắt này cũng không đoái hoài tới đề tài vừa rồi, nhìn qua Tống Thanh Thư thốt ra, thật là quái, toàn bộ trong kinh thành, còn có ai dám không nể mặt Ngụy Vương như thế chứ? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 777, Nhị Vương tranh chấp. Tống Thanh Thư cũng hiếu kỳ, Ngụy Vương ương ngạnh, lúc trước hắn đã từng gặp tại Điện Thái Hòa, hắn không đem Hoàng hậu để vào mắt, tùy ý xử phạt tướng lãnh cấm quân. Thật sự là một hạng người ngang ngược tới cực điểm, ngay cả Hoàng Nhan Lượng đều phải nhượng bộ lui binh, cũng không biết là ai dám cùng hắn tranh đoạt. Đi dò tra, Hoàng Nhan Lượng nhìn chằm chằm về phía bên kia, thuận miệng phân phó nói, rất nhanh liền có thủ hạ đi ra ngoài, ta tưởng là ai, nguyên lai là Thường Thắng Vương a. Tên thủ hạ còn chưa có kịp trở lại, thì Ngụy Vương đứng tại cửa sổ phòng khách, đã gọi ra thân phận người này, cười lạnh không thôi, Thường Thắng Vương. Tống Thanh Thư trong lòng hơi động. Hắn đến kinh thành thời gian cũng không ngắn, đương nhiên rõ ràng Thường Thắng Vương là ai. Thường Thắng Vương Hoàng Nhan Nguyên chính là thân đệ đệ của đương kim hoàng đế Hy Tông. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì cần phải che giấu tung tích. Cửa sổ phòng khách của Thường Thắng Vương mở ra, chỉ thấy một nam tử chừng 30 tuổi nhàn nhã ngồi tại cửa sổ. Một bên thổi nhiệt khí tách trà, một bên lạnh nói, Ngụy Vương Điện Hạ, đừng trách bổn vương không có nhắc nhở ngươi, ngươi nên tôn xưng ta một tiếng là hoàng thúc. Ngay cả những lễ nghi này trong hoàng gia cũng không biết sao. Ngươi, Ngụy Vương giận tím mặt, bất quá hắn cũng rõ ràng là mình đuối lý, ngay trước nhiều người như vậy cũng phản bác không được. Thường Thắng Vương khẽ cười, đứng dậy bên cửa sổ nhìn qua phía dưới vị mỹ nhân kia, thế nào, chẳng lẽ Ngụy Vương cũng ưa thích mỹ nhân này? Nếu ưa thích thì thế nào? Ngụy Vương lạnh hừ, 15 vạn lượng hoàng kim, thật sự là đại thủ bút tốt. Thường Thắng Vương đột nhiên lời nói xoay chuyển, thế nhưng nếu như bổn vương không có nhớ lầm, ngươi vẫn chưa có chính thức được phong thành, phong đất, làm sao lại có một khoản tiền lớn như vậy chứ? Ta, Ngụy Vương sắc mặt đại biến, thực ra hắn đã có cái loại thân phận này, muốn ngân lượng thì quá là đơn giản, nhưng những ngân lượng này là quy tắc ngầm không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên nào có thể ngay trước mặt nhiều người mà nói ra. Thường Thắng Vương từng bước ép sát, ánh mắt sắc bén, há, bổn vương nhớ tới, Ngụy Vương Điện Hạ trong khoảng thời gian này phụ trách quản lý công việc Hoàng Hà thủy hoạn đê điều, không phải là người phía dưới tu đê cầu ngươi, nên lặng lẽ hiếu kính, đừng trách thúc thúc lắm miệng a, à, ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện, cái dạng gì tiền nên cầm, cái dạng gì tiền không nên cầm, đừng có để cho những quan viên phía dưới kia luồn cuối lừa gạt, công việc trị sông xây đê có quan hệ đến tánh mạng trăm ngàn bách tính đấy, nếu chọc ra cái gì sai sót, thì hậu quả này chỉ sợ Điện Hạ đảm đương không nổi đâu. Thường Thắng Vương lời nói này vừa nói ra, phía dưới người tuy nhiên khiếp sợ quyền thế Ngụy Vương không dám biểu hiện quá mức, tuy nhiên lẫn nhau vẫn xì xào bàn tán, đối với Ngụy Vương chỉ rõ, Tống Thanh Thư trong lòng nghi hoặc, Thường Thắng Vương không để đối phương lối thoát, mà lại hoàn toàn vạch mặt ra. Ngụy Vương dù sao cũng là tương lai người thừa kế hoàng vị, Thường Thắng Vương làm thế thì lại quá là lỗ mãng. Một bên Tiêu Dụ tiến đến Hoàng Nhan Lượng bên tai thấp giọng nói ra, xem ra là trước đó Ngụy Vương đánh Hoàng Nhan đặc tư 80 trượng, đã hoàn toàn chọc giận đến Thường Thắng Vương. Tiêu Dụ thanh âm rất nhỏ, bây giờ trong Thu Hương lâu lại ồn ào như thế, nếu không có ghé vào sát lỗ tai nói, chỉ sợ ngay cả Hoàng Nhan Lượng cũng nghe không rõ. Tuy nhiên với tu vi Tống Thanh Thư, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, nguyên lai Hoàng Nhan đặc tư là người của Thường Thắng Vương. Biết được tầng quan hệ này, Tống Thanh Thư liền bỗng nhiên sáng ra, đồng thời âm thầm kinh hãi, Hoàng Nhan nguyên thân là thân vương, thế mà lại kết giao với trưởng quản tướng lãnh cấm vệ của Hoàng Cung, muốn nói hắn không có ý đồ gì, quỷ cũng còn không tin, liên tưởng đến Kim Quốc xưa nay, chỉ sợ Thường Thắng Vương cũng có tâm tư tranh đoạt hoàng vị, khó trách hắn cùng Ngụy Vương như nước với lửa, công khai vạch mặt, chỉ bất quá Hoàng Nhan Lượng tại bên trong đang đóng vai nhân vật như thế nào. Nhìn Tiêu Dụ đối với hắn bộ dáng cung kính, không giống quan hệ thượng hạ cấp bình thường, ngược lại giống là gia thần của Hoàng Nhan Lượng, thực sự có chút quỷ dị, nói vớ nói vẫn, bổn vương xưa nay liêm khiết, làm thế nào có thể thu lấy hối lộ, Ngụy Vương khuôn mặt đỏ bừng lên, kiên trì nói ra, trong lòng hận không thể một tay đập tới trên mặt của Thường Thắng Vương, bất quá hắn cũng rõ ràng, dù sao thế lực của Thường Thắng Vương cường đại cũng không kém gì hắn, đồng thời còn là thân thúc thúc của hắn, ồ, nếu Điện Hạ liêm khiết, thì làm gì mà có thể xuất ra 15 vạn lượng hoàng kim, Thường Thắng Vương làm ra vẻ bừng tỉnh ra, bổn vương minh bạch, Điện Hạ chỉ sợ là trước dùng một cái giá chỉ là khoa trương, đem người cạnh tranh dọa lùi, dù sao Điện Hạ là Ngụy Vương, chẳng lẽ người trong Thu Hương lâu lại không biết thời thế, lại dám tìm đến Ngụy Vương mà thu nhiều tiền như vậy sao, Ngụy Vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vẫy tay, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi, Tống Thanh Thư tối thầm bội phục, thủ đoạn của Thường Thắng Vương quả nhiên cao minh. Một bước đào một cái hố chờ lấy Ngụy Vương nhảy xuống, mặc kệ là tham ô nhận hối lộ, hay là dùng lấy quyền thế đè người không thanh toán, Ngụy Vương cho dù thừa nhận cái nào, cũng đều sẽ khiến bới đầy đất lông gà, nên đành chỉ xám xịt đào tẩu. 20 lượng hoàng kim, Thường Thắng Vương chỉ sợ cũng rất khó mà lấy ra. Tống Thanh Thư đột nhiên nghi ngờ nói, hắn bây giờ thân là Đường Quát gia, một trong ba thế gia của Kim Quốc tối cao, nếu muốn trong thời gian ngắn điều động nhiều ngân lượng như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa còn phải được trưởng lão hội trong gia tộc nghiêm ngặt xét duyệt, Hoàng Nhan Nguyên cho dù thân thế vương gia, cũng không có khả năng tốt hơn nơi nào. Một bên Tiêu Dụ cười rộ lên, phò mã chắc không biết, mặc dù ra giá cao như vậy, nhưng có thể không có nghĩa là Thường Thắng Vương phải bỏ ra nhiều tiền như vậy, giống như là hắn mới vừa nói, Thu Hương lâu không dám thu lấy đủ khoản ngân lượng của Ngụy Vương, chẳng lẽ lại dám thu đủ ngạch của hắn, ít nhất 10 phần cũng phải sẽ chủ động giảm xuống chỉ còn 8 phần. Mà Thường Thắng Vương chỉ sợ ngay cả giảm còn 8 phần ngân lượng cũng sẽ không giao. Tống Thanh Thư ngạc nhiên nói, chẳng lẽ hắn dám công nhiên giựt nợ sao? Tiêu Dụ cười lúng túng, liếc nhìn Hoàng Nhan Lượng, Hoàng Nhan Lượng cũng cười. Đường Quát huynh là người tính tình ngay thẳng, không hiểu môn đạo trong chuyện này cũng là bình thường. Hiện tại tất cả ở đây là người một nhà, nên cũng không có gì mà phải che giấu. Tiêu Dụ ngươi hãy giải thích một chút đi. Tiêu Dụ lúc này mới kỹ càng giải thích, Thường Thắng Vương đương nhiên sẽ không công nhiên quyệt nợ, mà chính là lựa chọn biện pháp xảo diệu khác, tỉ như thanh toán không phải duy nhất một lần, mà chính là chia ra làm mấy lần, Thu Hương lâu chẳng lẽ lại dám cự tuyệt, thời gian dài trôi qua, sau cùng Thu Hương lâu đoán chừng chỉ có thể thu được một lần đầu tiên. Tống Thanh Thư nghe được tắt lưỡi, nếu nói ra bằng cách nào lợi dụng quyền thế, hắn thuộc dạng vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp những thế gia quý tộc này, khó trách những người này động một chút, lại dùng ngân lượng kêu giá. Tống Thanh Thư đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, vậy thì lợi ích của mỹ nhân này không phải giao cho trong hoàng cung sao a? Đến lúc đó trong cung, vị kia lấy không được tiền, chẳng phải là giấc mơ vn.org. Cao thủ thâu hương, chương 778, chương 778, đào hoa phu nhân. Hoàng Nhan Lượng cười ha ha, Đường Quách huynh ngươi cũng quá thực sự, trong cung vị kia cũng không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm trong nội khố, những vấn đề này, thì người phía dưới tự nhiên sẽ có các loại biện pháp ứng phó, với lại chuyện này cũng đâu cần phải đến chúng ta quan tâm. Đường Quách huynh, đêm nay sự tình có chút trở ngại, hiện tại chúng ta tiếp tục ở chỗ này, cũng không có ý gì, vậy hãy đi đến phủ thượng của bổn vương, ta mời ngươi tiếp tục uống tửu. Hoàng Nhan Lượng đứng lên, một mặt thân thiết kéo tay Tống Thanh Thư, vương gia nói quá lời. Tống Thanh Thư vội vàng tìm lý do cự tuyệt, nói đùa cái gì chứ, tuy rằng nghĩ đến chuyện có thế ân ái nữ nhân của vương gia thì cũng có chút động tâm, thế nhưng là hắn hiểu trong thiên hạ không có ai cho không miễn phí bữa trưa, chẳng lẽ Đường Quách huynh mỗi ngày đã có đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc bầu bạn, cho nên thấy những nữ nhân kia trong vương phủ đều là dung tục chi phấn, chướng mắt phải không? Thấy hắn ra sức khước từ, Hoàng Nhan Lượng sắc mặt trầm xuống. Tống Thanh Thư biết Hoàng Nhan Lượng cũng không phải là thật tình nổi giận, mà là tư thái cố ý giả ra đến, đã đến phân thượng này, hắn thật là không biết làm sao cự tuyệt, nếu còn tiếp tục cự tuyệt nữa, chẳng phải là ngầm thừa nhận nữ nhân trong phủ Hải Lăng Vương đều là dung tục chi phấn, bởi vì cái gọi là thà đắc tội quân tử, chớ không đắc tội với tiểu nhân. Tống Thanh Thư bây giờ đang tại trong thời kỳ mấu chốt để cứu người trong Hoán Y Viện, nếu như Hoàng Nhan Lượng ở sau lưng chơi ngáng chân, vậy thì liền có thêm phiền phức. Tống Thanh Thư đang lúc nhức đầu, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cười cởi mở, Hải Lăng Vương, có hoan nghênh bổn vương vào đây hay không a? Thường Thắng Vương, trong phòng mấy người đều nghe ra thanh âm, Hoàng Nhan Lượng nhìn Tiêu Dụ liếc một chút, hắn tìm ta để làm gì? Tiêu Dụ không lộ ra dấu vết lắc đầu, ti chức cũng không rõ ràng, đợi lát nữa kỳ biến. Hai người xì xào không có giấu giếm được Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư thì xem như cái gì cũng không biết, rất nhanh Thường Thắng Vương vào đến. Vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư cũng là khẽ giật mình, nguyên lai phò mã cũng ở nơi đây à. Tống Thanh Thư thi lễ, bái chào vương gia, đều là người một nhà, đừng có khách sáo như vậy. Thường Thắng Vương cười ha ha, Tống Thanh Thư rất nhanh kịp phản ứng, Thường Thắng Vương là ca ca của Ca Bích, thì hắn là nhị cựu của mình. Mấy người hàn huyên một hồi, Hoàng Nhan Nguyên nói với Hoàng Nhan Lượng, Hải Lăng Vương, ngươi không trách ta hôm nay hoành đao đoạt ái chứ. Hoàng Nhan Lượng cười nói, Thường Thắng Vương nói quá lời. Tranh đoạt mỹ nhân vốn chính là một sự tình phong nhã, nào lại có cái gọi là hoành đao đoạt ái chứ. Hắc hắc, chúng ta cùng nhau lớn lên, ý đồ của ngươi làm sao giấu giếm được ta. Hoàng Nhan Nguyên cười ha ha, yên tâm, ta đối với mỹ nhân này không có hứng thú gì cả, chỉ là không quen nhìn tên tiểu tử thúi nhan đạo tể kia hung hăng càng quấy mà thôi. Hoàng Nhan Lượng cũng không tiếp lời, bất động thanh sắc đáp, Ngụy Vương tuổi trẻ khí thịnh một chút cũng bình thường. Tống Thanh Thư lúc này mới biết Ngụy Vương tên nhan đạo tể. Ngươi cũng là tâm tư quá nặng, nghe được Hoàng Nhan Lượng lời nói nước đôi, Hoàng Nhan Nguyên có chút bất mãn, cũng phí ta định tới đem mỹ nhân tặng cho ngươi, hả, lần này đến phiên Hoàng Nhan Lượng giật mình, ha ha, ngươi cứ giả vờ, ai mà không biết ngươi từ trước đến giờ luôn phong lưu, Hoàng Nhan Nguyên lườm Hoàng Nhan Lượng, ngươi cũng biết là ta không háo nữ sắc, Đào Thiên lại quản nghiêm ngặt, nếu biết quả thật ta có liên quan với mỹ nhân này, nàng còn không nháo nháo lật trời a? Hoàng Nhan Lượng khẽ giật mình. Đệ muội xưa nay ôn nhu hiền thục, không giống như dạng người quản được ai a. Nàng ở trước mặt người ngoài, đương nhiên là ôn nhu, còn ở trước mặt ta thì đó là mẫu hổ. Hoàng Nhan Nguyên mặt phiền muộn nói, nghe hai người nói chuyện phiếm, Tống Thanh Thư cũng đoán được vài phần, trong miệng bọn họ Đào Thiên chính là vương phi của Thường Thắng Vương. Chẳng qua là Thường Thắng Vương thân ở trong phúc mà không biết phúc, đệ muội năm xưa ở bên trong chúng ta nổi danh là đại mỹ nhân, sau này lại lựa chọn ngươi, làm cho bao nhiêu người phải thở dài. Về sau hoàng thượng còn phong làm đào hoa phu nhân, phần vinh hạnh này cũng là niềm ao ước của không biết bao nhiêu tông phụ. Hoàng Nhan Lượng cười trêu nói, nghĩ đến năm xưa mỹ nhân long lanh kia, tuy bây giờ đã là nhân thê nhiều năm, ngược lại càng phát ra vũ mị tươi đẹp mộng chính. Nhịp tim Hoàng Nhan Lượng đột nhiên lại đập mau hơn, thân thể Hoàng Nhan Lượng phản ứng không có giấu giếm được Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư liếc hắn, trong lòng mắng thầm, Hoàng Nhan Lượng này thật đúng là một người yêu thích nhân thê chẳng khác người bệnh. Ta lúc đầu tự cho là mình đã là không hợp thói thường, thật sự là không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn. Nghe được đào hoa phu nhân bốn chữ, Hoàng Nhan Nguyên sắc mặt biến hóa, không khỏi rất nhanh che giấu đi qua, không cam lòng phản kích nói. Nói đến đồ đan tỉnh năm xưa không phải là người tình nhân trong mộng của đám chúng ta, sau cùng còn không phải là tuyển chọn ngươi. Nguyên lai Hải Lăng Vương Phi tên gọi đồ đan tỉnh, khó trách Hoàng Nhan Lượng cùng gia tộc đồ đan quan hệ mật thiết như thế. Tống Thanh Thư liền quét nhanh bốn đại cao thủ bên người Hoàng Nhan Lượng liếc một chút, trong hai người có một gọi đồ đan A Lý xuất hổ,

Hoàng Nhan Nguyên đột nhiên đứng lên tại trước mặt Hoàng Nhan Lượng quỳ xuống, mong rằng đại ca cứu huynh đệ nhất mệnh. Hoàng Nhan Lượng là chi trưởng của Thái Tổ, chỉ vì phụ thân của hắn không phải là đích tôn, nên mới không thể kế thừa hoàng vị, nhưng dựa theo bối phận mà nói, hắn quả thật là ca ca của Hoàng Nhan Nguyên. Hoàng Nhan Lượng cố ý lộ ra giật mình, vội vàng đỡ Thường Thắng Vương. Thường Thắng Vương, làm cái gì vậy? Mau mau đứng dậy. Đại ca nếu không cứu ta, thì ta dù sao cũng không sống được, chi bằng quỳ chết ở chỗ này. Hoàng Nhan Nguyên thái độ kiên quyết, tha thiết nhìn qua đối phương. Ngươi đây làm cho ta khó xử a. Hoàng Nhan Lượng cười khổ. Nếu đại ca có thể giúp ta vượt qua nguy cơ này, phần đại ân đại đức, tiểu đệ tất có hậu báo. Hoàng Nhan Nguyên phát giác được ngữ khí Hoàng Nhan Lượng có chỗ buông lỏng, không khỏi vui mừng. Hoàng Nhan Lượng trừng mắt, ta chẳng lẽ là loại người ham hồi báo sao a? Hoàng Nhan Nguyên vội giải thích, là tiểu đệ thất ngôn, xin đại ca bỏ qua cho. Thôi được, Hoàng Nhan Lượng thở dài một hơi, vừa rồi ngươi đưa cho ta một phần hậu lễ như vậy, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, ta sẽ thay ngươi ra cái chủ ý này, về phần có thể giúp được ngươi hay không, còn dựa vào vận mệnh của ngươi, đại ca chỉ giáo. Hoàng Nhan Nguyên vui vẻ nói, Thường Thắng Vương trước đứng lên đi rồi nói. Hoàng Nhan Lượng đưa tay nâng đỡ Hoàng Nhan Nguyên, chần chừ một hồi, phản phất đang suy nghĩ cách như thế nào. Hoàng Nhan Nguyên nín hơi ngưng thần, cũng không dám nói lời nào, sợ quấy rầy đến mạch suy nghĩ của hắn. Trải qua một đoạn dằn dặc trầm mặc, Hoàng Nhan Lượng rốt cục sâu kín nói, còn nhớ rõ sự tình năm đó của Thái Tổ, Thái Tông không a? Thái Tổ, Thái Tông. Hoàng Nhan Nguyên khẽ giật mình, hiển nhiên không có lĩnh hội ý của Hoàng Nhan Lượng. Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu, còn lại chính ngươi suy nghĩ đi. Hoàng Nhan Lượng mỉm cười, không để ý đối phương giữ lại, đứng dậy rời đi, chỉ để lại Hoàng Nhan Nguyên một mình tại trong phòng ngẩn người. Ta hiểu rồi. Cũng không biết qua bao lâu, bên trong Hoàng Nhan Nguyên đột nhiên vỗ bàn một cái, mặt vẻ mừng rỡ, hô hấp cũng dồn dập lên. Năm đó sau khi Thái Tổ băng hà, hoàng vị cũng không có rơi xuống trong tay nhi tử của Thái Tổ, ngược lại là từ đệ đệ của Thái Tông kế thừa. Đã có cái tiền lệ này, đến lúc đó ta có làm cái gì đi nữa, thì người khác cũng không cách nào nói khác được. Tống Thanh Thư lúc này vô cùng buồn phiền, hắn không rõ ràng Ngũ công chúa bây giờ trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tuy từ góc độ ngoại nhân nhìn vào, nàng hẳn là phải tư niệm về cố quốc, thế nhưng nàng bị kinh lịch nhiều năm trắc trở, ai biết nàng bây giờ có phải hay không cam chịu số mệnh của mình rồi, cam nguyện làm người hầu cho kim nhân. Vạn nhất chính mình trực tiếp hỏi nàng, nàng quay đầu liền đem tin tức này bán cho người kim, đến lúc đó Tống Thanh Thư thật sự có n khóc cũng trở tay không kịp, mà việc này lại quan hệ trọng đại, coi dù là Ngũ công chúa không có muốn tiết lộ, nhưng nàng cũng chỉ là một nữ nhân như mọi người, trời sinh khó mà bảo thủ bí mật, vạn nhất đến lúc mình đang nghĩ cách cứu viện mọi người thì tin tức tiết lộ ra ngoài, đừng nói những vị công chúa bắt Tống cứu không được, ngay cả đám người Tống Viễn Kiều cũng không khỏi cứu được đi. Càng nghĩ Tống Thanh Thư vẫn là có ý định yên lặng nhìn kỳ biến, trước cùng Ngũ công chúa tiếp xúc qua một chút, rồi quyết định đến tột cùng nên làm thế nào. Người của Thu Hương Lâu có được chỉ thị của Thường Thắng Vương, nhiệt tình dẫn đường cho hắn, đến tại chỗ tại cửa ra vào của mỹ nhân, Tống Thanh Thư hít sâu một hơi liền đẩy cửa vào. Lúc Tống Thanh Thư vào cửa, cố ý đem chú ý lực đặt ở trên thân Ngũ công chúa, khi nàng nghe được tiên bước chân có người vào, thân hình rõ ràng rung lên. Xem ra nàng vẫn còn không có hoàn toàn lưu lạc. Tống Thanh Thư âm thầm gật đầu, bất quá vẫn là cần tiến một bước tiếp xúc, thì mới có thể phán đoán được. Khóa ngược lại cửa phòng xong, Tống Thanh Thư nghênh ngang hướng nàng đi qua, nàng đứng dậy đối với hắn thi lễ, thiếp thân bái chào phò mã gia. Ồ, cô nương nhận ra ta. Tống Thanh Thư ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy trước mắt nữ nhân này, da thịt trắng hồng dưới ánh nến chiếu, giống như bao phủ một lớp son phấn trong suốt, ngũ quan tinh xảo. Phối hợp mày liễu nhàn nhạt, điển hình mỹ nhân nhi của vùng sông nước Giang Nam, vừa rồi Trương Ma Ma có đến nói qua, cho nên thiếp thân mới biết đêm nay phục vụ cho phò mã gia. Mỹ nhân chậm rãi đáp, thanh âm nhu mì và dễ nghe, dịu dàng rung động lòng người. Cô nương tên là gì? Tống Thanh Thư tùy ý kéo cái ghế ngồi xuống, mỹ nhân do dự một chút, cuối cùng đáp, thiếp thân khuê danh gọi Triệu Phúc Kim. Triệu Phúc Kim, Tống Thanh Thư nghe được lông mày cau chặt, danh tự này thật là không dễ nghe, trong lòng của hắn nghi hoặc. Nàng xuất thân hoàng gia, không có cái đạo lý lại lấy một cái tên dung tục như thế a. Nghe được bên trong lời nói của Tống Thanh Thư có vẻ trào phúng, hai đầu lông mày nàng ẩn ẩn nhiều vẻ tức giận, tuy nhiên cuối cùng vẫn là cúi đầu. Phò mã gia nói rất đúng, nhìn lấy bộ dáng nàng sụp mi thuận mắt, Tống Thanh Thư nhíu mày, xem ra nhiều năm sinh hoạt trong sự khống chế đã sang bằng mọi góc cạnh của nàng, cũng không biết lòng dạ của nàng còn sót lại được bao nhiêu. Nghe nói cô nương trước kia là công chúa Bắc Tống, Tống Thanh Thư cố ý thử dò xét hỏi, trên mặt mỹ nhân nhìn không ra mảy may vẻ chấn động, chỉ là nhàn nhạt đáp, chuyện trước đây đã thoảng qua như mây khói, bây giờ thiếp thân bất quá chỉ là một kỹ nữ mà thôi. Kỹ nữ, Tống Thanh Thư hừ một tiếng, như vậy cô nương đã tiếp nhận qua rất nhiều khách làng chơi, tối nay thiếp thân là lần đầu tiên tiếp khách, nàng phân biệt nói một câu, thần sắc buồn bã, tuy nhiên thiếp thân trước đó đã là tàn hoa bại liễu chi thân, tao ngộ cùng nam nhân so với tiếp khách cũng không sai biệt nhiều lắm. Tống Thanh Thư thấy trong lòng nàng tựa như tro nguội, chính mình rất khó để mà thăm dò tin tức gì, thế là quyết định hơi khích nàng một chút. Nghe nói cô nương trước đây đã từng là nhi tức của Thái Kinh, trượng phu tên y gọi là Thái Hạo a. Thái Hạo, mỹ nhân trên mặt lộ ra một chút nhớ lại, rồi bình thản lắc đầu, thiếp thân không nhớ rõ. Tống Thanh Thư nhướng mày, làm sao ngay cả tên của trượng phu mình mà cũng quên. Trượng phu, mỹ nhân phảng phất bị kích thích, tâm tình có chút kích động lên, cái gì mà là trượng phu, trượng phu là nam nhân phải bảo vệ cho thê tử của mình, thế nhưng còn hắn thì sao? Lúc thiếp thân bị người Kim chỉ tên yêu cầu, hắn ngay cả lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng, dạng trượng phu vô năng này thiếp thân nhớ đến hắn làm gì, tại với loại tình huống lúc đó, nếu hắn có lên tiếng, kết cục của cô nương cũng sẽ không cải biến được gì. Tống Thanh Thư nhịn không được khuyên nhủ, hắn có bản lãnh bảo hộ thiếp thân hay không là một chuyện, còn bảo hộ được thiếp thân hay không là một chuyện khác, cái thiếp thân cần là thái độ của hắn. Hơi thở của nàng trở nên dồn dập lên, làm cho bộ ngực sữa căng tràn cũng một hồi chập trùng kịch liệt, uống miếng nước đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Tống Thanh Thư cầm lấy trên bàn bình sứ ấm rót một tách nước đưa cho nàng, trong mắt mỹ nhân lóe lên một tia sang kỳ dị, tiếp nhận chén nước xong, nhưng chưa có uống liền, lại liền lẳng lặng nhìn qua hắn. Tống Thanh Thư cười cười, tại sao nhìn ta như vậy, trên mặt ta có dấu vết gì sao? Phò mã gia cùng với người Kim không giống nhau lắm, nàng lúc này mới ý thức được ánh mắt mình có chút vô lễ, vội di dời ánh mắt, nhìn lấy trong tay cầm chén trà, nhỏ giọng nói tiếp, còn có, đây là tửu, không phải là nước, cái này ta thật không có chú ý tới. Tống Thanh Thư hơi bối rối, lực chú ý của hắn toàn bộ đang tìm cách nghe ngóng tình huống, không nghĩ tới phạm vào sai lầm cấp thấp như thế này, người Kim ai cũng đều thô bỉ, vừa nhìn thấy thiếp thân liền đã xong. Thân thể mềm mại của mỹ nhân ngăn không được một trận run rẩy, nàng vội vàng uống chung rượu, hai má rất nhanh hiện ra chi sắc đỏ hồng, có lẽ là do tác dụng của rượu, tâm tình nàng rốt cục cũng chậm rãi ổn định lại, người khác vừa nhìn thấy được thiếp thân thì cũng sẽ chỉ hướng đến thân thể thiếp thân nhào tới, mà phò mã thì khác, thế mà lại cùng thiếp thân nói chuyện phiếm, mà lại, hơn nữa phò mã còn có chú, bối rối, nói xong lời cuối cùng, khóe môi nàng nổi lên nhàn nhạt ý cười, cái này quá ư là xấu hổ. Tống Thanh Thư nào ngờ tới chính mình cả ngày đánh ngỗng, ngược lại bây giờ lại bị ngỗng mổ vào mắt, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Để che giấu, Tống Thanh Thư một tay ôm lấy nàng vào đến trong ngực, nặng nề hừ lên, nếu cô nương ưa thích xông vào thô bạo, vậy thì đừng trách ta. Mỹ nhân nào ngờ tới chuyển biến của hắn trước sau lại khác như thế, kinh hô một tiếng, thì cả người đã ngồi vào trong lòng của hắn, thần sắc của nàng liền ảm đạm, nhưng rất nhanh lại khôi phục tươi cười, thiếp thân đêm nay vốn chính là của phò mã. Phò mã cần gì mà phải nóng vội chứ? Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.